mang ơn một kẻ bỗng dưng mất hẳn mọi giác quan đối với cuộc đời. Nó không còn hương vị, màu sắc, âm điệu gì nữa cả. 4 ngày sau đó, Công xin ra khỏi nhà thương, và 10 hôm sau là chàng đi đứng mạnh dạn như bình thường. Thúy đã hết mặc cảm phạm tội. Kể từ ngày cuối cùng, Công còn nằm trong nhà thương. Hôm ấy có đến thăm người chủ sở, đã trở thành bạn của nàng, Thúy nói: "Anh có thể quên mất được cái lỗi của em và tha thứ luôn cho em hay không?" "Anh đã quên từ lúc nắm tay em ở trên xe, mặc dầu lúc ấy anh đã đoán biết ai đã bắn anh. Thật ra anh mang ơn em lắm. Nếu em không làm sằng thì có lẽ anh đã hy sinh tánh mạng một cách vô ích trong đêm đó, và hiện anh đã nằm ở dưới cái đáy bùn." Hết mặc cảm, Thúy hy vọng hơn bao giờ cả. Tình địch của nàng không còn nữa, thì chướng ngại bây giờ chỉ là mối sầu của Công mà thôi. Mà không có mối sầu nào trên đời này lại không phai với thời gian. Rồi Công sẽ quên, cho dẫu là nàng không giúp được gì vào cái sự quên này. Ngày tháng trôi đi, nó sẽ xóa đi hình ảnh nhan trong tâm trí của chàng, và người em gái nhỏ bên cạnh chàng đã sẵn sàng hơn ai cả để cho chàng lưu ý đến. Tuy nhiên, Thúy phải bền chí lắm, vì xem ra thì tương lai còn quá xa. Công như là một cái xác không hồn, và ngoài công việc ở sở ra không còn tha thiết gì nữa. Người bạn gái mới quen chàng cũng không buồn trò chuyện. Thoảng hoặc Thúy có hỏi gì, chàng cũng chỉ ừ hử cho qua loa vậy thôi. Chiều lại sau giờ làm việc, chàng hay lấy xe đi đâu đó không rõ. Không rõ là Thúy không rõ, chứ những người ở ven quốc lộ 22 đi Vũng Chàm thường thấy có một chiếc xe Jeep sơn trắng của chàng đi về hướng Trảng Sụp. Cứ đi trên con đường ấy, không mà thôi, vào cái thời buổi này cũng đã nguy hiểm rồi. Nhưng lên tới sớm trường học ngang vị trí mặt trận ngày nào, Công còn bỏ xe ở ngoài đường để băng bộ qua nhiều cái cánh đồng và nhiều cái khóm chồi để vào thăm mộ của người yêu. Ngày đầu chàng đã tìm được cái chỗ mà đất có bị xay xát, đã tới đánh dấu nơi đó, và chiều chiều cứ đến nơi đó, chàng đứng chiêm nghiệm rất lâu, mãi cho đến lúc trời tím sẫm thì mới quay về. Một hôm, cách cái đêm mà Nhan đã phiên lưu rồi đi luôn một chuyến rất xa, qua bên kia thế giới khác mà không trở về nữa. Cách cái đêm ấy 25 ngày, đang đứng trầm ngâm trước miệng lỗ đã được nước mưa chở phù sa tới lấp gần đây. Thình lình Công nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ sau lưng chàng. Nhanh như chớp, chàng rút súng ra và quay lưng lại liền. Trước mặt chàng là một người đàn ông vạm vỡ, nước da đen. Gương mặt trước kia có lẽ là hung bạo và uy nghi lắm, đang mím một nụ cười héo hon nhìn chàng. Tóc y bạc trắng, không ăn khớp với dáng người còn tương đối trẻ tuổi của y. Và Công có cảm giác rằng mớ tóc nhuộm xương của cái người trạc 50 này chỉ vừa bạc trắng ra đây thôi, bạc một cách thình lình sau mấy ngày sầu muộn. Y nói: "Xin ông cất súng lại, tôi chỉ là một kẻ đi hành hương rất là hiền lành." "Đi hành hương sao lại ở nơi đây? Người ta hành hương ở trên núi bà kia mà." "Vâng, ở nơi đó, vì con gái tôi đã bỏ mình nơi đây." "Cô ấy chết ở đây à?" "Ừ, vậy chứ mộ ở chỗ nào?" "Tôi không biết, chỉ biết thế nào nó cũng bỏ mình ở nơi đây mà thôi." Công không cần hỏi thêm, người đó là Đức Lưu Phương ở trong tập hồ sơ của chàng. Và câu chuyện kỳ lạ y vừa kể, đó là cái chết của Nhan, chứ không có gì lạ. Trong giây phút, chàng nghe một niềm cảm thông với người đối diện kéo chàng xích lại gần y, trong địa hạt của tấm lòng. Chàng cất súng vào bao, rồi nắm lấy tay y rồi nói: "Tội nghiệp cho ông." "Không, tôi không đáng thương xót, tôi chỉ đáng nguyền rủa mà thôi. Vì tôi đã vụng tính nên con tôi mới chết." Công nghĩ không cần thú nhận mối tình của chàng, mà ông cụ này không biết, cũng không hỏi về cái chết của Nhan để làm gì. Dĩ nhiên là ông sẽ không nói sự thật. Tại sao ông lại để con ông liều lĩnh đến như thế? Chàng chỉ nói như nói một mình. Biết hối lỗi thì bao giờ cũng tốt, và không lúc nào gọi là trễ cả. Thôi, vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt. Hai kẻ hành hương chia tay nhau trong khi hoàng hôn đổ xuống ngập đồng. Họ dùm hai tiếng vĩnh biệt, đó là dùm theo nghĩa đen, chứ không phải là nói bóng bẩy. Không phải ngầm bảo nhau rằng tuy cùng ở một thành phố với nhau mà mỗi người đều có mối sầu riêng, nên không ai buồn tìm thăm lại nhau sau cuộc gặp gỡ tình cờ chiều hôm nay. Vĩnh biệt. Ừ. Ông Tám đã bán đổ bán tháo 87 con trâu còn đứng vững, và bán rẻ mạt 13 con trâu què vì đuổi chạy như chạy giặc trong đêm đó. Ông vội vã như vậy để trở về nhà nghe ngóng tin tức của Nhan. Khi không thấy con về, ông đã đi tìm xác nó cũng chẳng gặp một cái kéo khăn, một nhúm tóc nàng trên chiến địa, mà ông đã dò từng phân đất. Hỏi thăm những người lính chôn xác thì họ bảo không có xác phụ nữ nào hết. Ông bảo chú Tư dò hỏi trong giới lục lâm thì biết là Thạch Buôn bị biệt tích. Nếu Nhan còn sống đi nữa thì trọn đời họ cha con cũng không thể gặp nhau, vì ông biết Thạch Buôn tội ác dãy đầy, không sao dám ra đầu hàng. Nó đã đưa con ông đi Xiêm, đi Lào, rồi cũng không bao giờ trở về nữa. Tám Huỳnh bỗng thấy cuộc giải nghệ để an hưởng của ông hóa ra là vô nghĩa, nên ông đã bán cái số tiền trâu cho các tổ chức từ thiện và xã hội ở trong tỉnh. Điền trí, ông lại bán tuốt luôn ngôi nhà của ông, cất cho người dì họ một nếp nhà nhỏ ở gần chợ, và cho tiền để bà ta bổ hàng bán quán chạp phô nho nhỏ. Rồi sau cuộc hành hương cuối cùng chiều hôm nay, ông sẽ rời khỏi xứ này ra đi. Riêng công thì sáng hôm ấy Thúy đánh máy nhiều công văn, và khi đọc một bức bản thảo kia, nàng rụng rời, gục mặt lên bàn đánh máy, đánh chữ mà khóc. Đó là lá đơn mà công đệ trình lên cấp trên, xin được thuyên chuyển về Sài Gòn. Nhan ngỡ mình không thể nào đi tới nơi trước khi mặt trời mọc. Núi Bà thấy dạng dạng trên nền trời tối thui, trông cứ ngỡ là gần lắm, nhưng đi mãi mà chẳng tới đâu. Phần máu nơi cánh tay nàng ra nhiều quá, nên nàng nghe mệt. Khi chỉ mới băng đồng độ một cây số, và bây giờ nàng đã muốn lả cả người. Chính cái vết thương nơi cánh tay này đã làm cho cô gái hiền lành này kinh hoảng quyết định trốn luôn, chứ không dám nghĩ đến chuyện quay về nhà. Sau một trận đánh long trời lở đất như thế, người ta dĩ nhiên sẽ bắt tất cả ai từ trảng đi ra thành phố với một vết thương còn mới rành rành, áo quần thì bẩn máu và bùn đất. Nàng chỉ còn biết một chỗ có thể tạm ẩn thân đợi lành vết thương là chùa chiền Am Tự ở trên núi Bà, nên tự nhiên cứ đi về hướng núi. Cái vết thương mà nàng ngỡ là đáng lo ngại lắm, xem lại thì cũng chẳng có gì. Nàng bị đạn hồi nào thì cũng không hay, có lẽ lúc Thạch Buôn bắn Tiểu Liên ngăn xung phong, và vì thế làm đích cho đối phương nã súng. Viên đạn xuyên qua thịt của cánh tay lẹ quá, người bị thương không kịp nghe đau đớn gì cả. Phần vì sợ hãi tiếng súng nổ rền trời, phần sau đó lo bám níu cho khỏi bị Thạch Buôn kéo theo xuống trảng, nên vết thương có thấm đau chăng nữa nàng cũng không nghe thấy được. Nhưng giờ thì sự đau đớn đã rõ rệt, thêm vào đó là sự đau đớn các vết thương khác ở khắp thân thể của nàng gây ra, làm cho nàng có cảm giác người của nàng đã nát bấy ra. Đó là các vết thương ở đầu gối, cùi chỏ, ngực, những nơi cày đất đã bị gai mắc cỡ làm cho rách da. Nhan băng qua một khu chòi thưa, cây nhỏ và thấp, và nghe thấy tiếng gà rừng gáy. Bấy giờ càng gần núi mà trời thì cũng tương đối hết đen mịt. nàng lại không thấy được bóng dáng trái núi vì tàn cây che tầm mắt của nàng. Nhưng thình lình, trong đêm lặng, tiếng chuông chùa lại vang lên, khiến nàng giật nảy mình, trong mấy giây đầu đứng khựng lại mà sợ hãi. Trong cảnh tĩnh mịch, những tiếng động man rợ xem thế mà không đáng ghê sợ bằng âm thanh của xã hội văn minh, nhất là khi âm thanh ấy lại đột ngột nổi lên. Trong rừng rậm, tiếng chuông chùa bất thường quá, cũng như là giữa Sài Gòn nghe tiếng cọp gầm vậy, khiến mới nghe qua ai cũng phải hết hồn cái đã, rồi ý thức lại được về nguồn gốc của cái thứ tiếng đáng sợ ấy, rồi mới hết sợ. Bấy giờ Nhan mừng rỡ vô cùng, đây là tiếng chuông công phu sáng của một cái am nào đó trong núi. Am tự riêng thờ Phật, lẫn lộn với những am khác thờ rất nhiều thứ thần, nhất là thờ bà. Lần đầu tiên trong đời nàng, Nhan nhận được vẻ an ủi của tiếng chuông chùa, tiếng nói cụ thể của lòng bác ái, của chủ trương độ thế, vì nàng đang ở vào một tình cảnh cần cả hai thứ, cần một tấm lòng bác ái cứu nguy trong bước đường trốn tránh này, và cần một triết lý nào đó để độ tâm hồn nàng qua khỏi cơn khủng hoảng tình cảm đầu của một người con gái không may. Định rõ lại vị trí, Nhan ngạc nhiên hết sức. Nhà tiếp khách hành hương và những cái am đầu trong dãy am từ chân núi lên tới đảnh đều ở tại đầu đường, mà đường từ tỉnh lên núi ở phía đằng kia. Đây là rừng rậm, thế sao tiếng chuông chùa lại nghe gần quá, nhất là ngay ở trước mặt nàng? Có lẽ là một kiển chùa hẻo lánh và vô danh của nhóm ẩn tu nào đó chăng? Nếu quả như thế thì may mắn của nàng lại càng nhiều. Những am đông đúc khách thập phương có vẻ công cộng quá, người tu hành bác ái đến đâu ắt hẳn cũng phải sợ pháp luật mà không dám chứa chấp nàng. Tiếng chuông trống cầm phù sáng như kích thích thêm sức lực cho con người, suýt nữa muốn nằm lì xuống nệm lá khô, mặc kệ rồi ra sao thì ra. Nhàn đi mau như một kẻ khỏe mạnh mới khởi hành, và độ 15 phút sau, nàng thấy những thân cây ốm, ánh đèn leo lét đằng xa. Chỉ có bây giờ nàng mới biết cái đích thật đúng để mà lướt tới, chứ từ sau trận đánh đến lúc nghe tiếng chuông đầu, Nhàn chỉ nhắm chừng mà đi phóng mạng mà thôi. Ngọn đèn thấy từ đằng xa, lúc ẩn lúc hiện, có lẽ đèn thấp trong nhà, vách che thưa, nhưng vì tre cũng che khuất ngọn đèn tùy chỗ đứng của người thấy. Hơn thế, cây chòi cũng thủ y cái vai của vị tre, tùy vị trí của Nhan. Càng lúc, tiếng chuông trống càng rõ hơn, và bây giờ Nhan nghe được tiếng gõ mõ. Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang, Nhan càng bước mau hơn và thình lình chạm phải chướng ngại vật, nàng phải dừng chân. Đó là một cái hàng rào tre thưa, làm bằng gốc tre già chôn thấp tới bụng. Ở đây không còn cây cối gì nữa, có lẽ chùa rào sát ven chòi nên cây mới hết một cách đột ngột như vậy. Ra khỏi bóng tối của chòi rậm, Nhan mới hay là trời đã hừng sáng rồi. Ngôi chùa trong vòng rào trước mặt nàng chỉ là một nếp nhà tranh rộng 5 gian, dựng vách phên tre, và sau đó là một dãy nhà phụ thuộc, cũng bằng gỗ hay bằng tre gì không rõ, cũng lợp tranh. Hai con chó của nhà chùa sủa và ùa chạy ra, chồm lên vồ sủa, khiến cho người trong chùa phải lưu ý chạy ra. Họ nạt chó nhưng vẫn không dám tiến tới. Nếu không nghe tiếng nạt chó, Nhan không thể nhận ra hai nhà sư thấy dáng mờ ấy là hai vị sư nữ còn trẻ. Nhan giật mình mà thấy mình không hề nghĩ tới xu chùa này thuộc phái nam hay là phái nữ. Cứ nghe tiếng chuông là mừng rồi, không hề ý thức về chi tiết quan trọng đó. Quan trọng lắm, vì nếu sư thuộc nam phái, họ sẽ không chứa chấp nàng. Quả nàng đã qua cơn bị cực rồi đây, nên tới mà không định, vẫn lạc bước vào chùa sư nữ. Cô ơi, cô cứu giùm con với cô ơi. Nghe tiếng kêu cứu của tiếng con gái, một sư nữ ở bên trong hỏi: "Ai đó?" "Dạ con, con bị mắc nạn giữa đường, cô ơi." Đi trịch qua bên mặt, có cửa ngõ ở nơi đó. Nhan làm theo lời sư nữ, đã tới cổng chùa rồi mà hai sư nữ vẫn chưa dám ra, còn đứng bàn tán với nhau nho nhỏ bên vách chùa. Trước cổng chùa là một con đường mòn bằng chồi, chắc để đổ ra lộ xe đưa lên chân núi đằng hướng đông, cách đây có lẽ đến 2-3 cây số cũng nên. Hướng đông ấy đã ẩn hồng, tiếng chuông trống công phu đã dứt, có lẽ đã trông thấy rõ người ngoài cổng chỉ đơn độc, nên hai sư nữ đảm bảo bước ra. "Con xin chào hai cô." Nghe giọng họ và thấy dáng họ còn trẻ, Nhan gọi họ bằng cô nhưng sợ lắm, tự xưng con. "Tín nữ ở đâu mà đến đây?" Sư nữ lên tiếng khi nãy hỏi như vậy. "Thưa cô, con đi núi Bà hôm qua, sáng nay về tỉnh, nhưng vì xuống núi sớm quá, đi xe làm bết ta và gặp ngay trận đánh dọc đường nên con bị thương. Con sợ quá, chạy vào rừng rồi lạc bước đến nơi đây." "Bị thương? Tín nữ bị thương có nặng không? Chúng tôi không biết cứu thương đâu." "Dạ chỉ xoàn thôi, nhưng con xin nước và cho được nằm nghỉ, chứ không xin cứu thương." Sư nữ nín lặng dây lâu rồi nói: "Tín nữ cứ đứng đây, tôi sẽ trở ra liền." Hai sư nữ chạy vào trong, ý chừng để thỉnh ý của sư bà rồi trở ra ngay. Họ mở cổng rồi mời: "Mời tín nữ vào đây." Nhàn được đưa đến dãy nhà phụ thuộc phía sau, vào một căn hẹp mà ăn bữa sáng đã dọn ra. Chùa này đông tới 10 nhà sư, nên Nhàn đếm được 10 cái chén cơm đã được bới ra. Sư bà thì không già, không ốm, có phần hơi đẩy đà hơn là khác, từ chùa trên xuống đây sau khi Nhàn đã vào nhà. Được mời ngồi trên một chiếc ghế đậu, nàng đứng dậy ngay bái sư bà mà không nói gì. Sư bà cũng làm thinh nhìn nàng rất lâu, nhất là nhìn chiếc áo sơ mi của nàng rách nơi cánh tay trái và máu đã đóng cục ở trên đó. "Tín nữ, uống một chén trà nóng, ăn một chén cơm rồi hãy hay." Sư bà mời mà như ra lệnh, không bằng lòng khách chối. Nhan tự nhận ra điều đó, nàng cũng cần hai thứ này, nên không nghĩ ngợi lâu, nhận luôn chén trà mà sư nữ im lặng khi nãy. Người cùng đi với cô sư nữ đã mở cổng cho nàng, bưng tới trước mặt nàng. Bị máu ra nhiều nên Nhan khát nước lắm, vội xin: "Sư cô làm ơn cho tôi xin thêm một tô, có pha nước lạnh, tôi khát nước quá." Tuy nhiên chén trà ngon và đậm, hớp từng hớp giúp cho nàng đỡ khát nhiều lắm. Hiệu lực của trà ngon và nóng là thế, nên khi tô nước pha mang ra đến nơi, Nhan không nghe thèm lắm. Tô nước mà nàng đã mơ suốt đêm nay chỉ là một món giải khát bình thường thôi, uống không nghe ngon nữa. Nhan không đói nhưng vẫn ngồi tại mâm cơm với 9 vị sư nữ. Phải, họ chỉ có 9 người thôi, và chén cơm thứ 10 là chén cơm bới ra cho nàng. Tất cả đều lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói ai lời nào, nhưng Nhan không dám quan sát họ. Nàng chỉ nhìn mâm cơm mà thực đơn thì khá sang trọng: tương chao, mắm đậu, đậu hũ chiên và rau cải. Sư nữ trẻ tuổi nhất đã cho nàng uống nước, cho Nhan mượn một cái muỗng để múc cơm cho dễ. Tay trái thì bị thương nên không cầm cái chén được. Chim chóc đã đại tấu lên một bản nhạc mừng ngày quanh chùa, và ngọn đèn dầu được tắt liền. Mâm cơm bỗng mờ đi, và thực khách nhắm chừng cái dĩa đồ ăn mà gấp. Nhan chỉ ăn có một chén thôi, rồi xin phép bước xuống khỏi mâm cơm. Không quen ăn lót dạ sớm quá như thế này, nàng ăn chén cơm đó rất là khó khăn. Nàng đi ra ngoài và bây giờ mới nhận định được vị trí của kiển chùa. Chùa cất sát chân núi, trên một cục đất triền rộng độ một mẫu. Sân chùa có giếng nước, có trồng bông hoa, và quanh chùa sát hàng rào tre là rừng rậm. Bây giờ hình ảnh sư bà thoáng thấy ở dưới ánh đèn mờ khi nãy mới hiện trở lại nơi trí của Nhan. Sư bà không có vẻ là sư bà, nghĩa là nàng nghĩ không có vẻ là một người tu hành lâu năm. Có lẽ đây là một bà giàu có chết chồng, không con, rồi chán ngán cuộc đời, rủ năm ba chị em người mộ đạo như bà lên đây, rồi cất chùa để tu tâm dưỡng tánh, cho qua cái tuổi già buồn bã của các bà. Mấy sư nữ trẻ tuổi có lẽ được kết nạp về sau này. Cơm nước xong rồi, sư bà mời Nhan qua một căn nhà kế. Ở đây có ba cái bàn, có trường kỷ chạm trổ theo lối Trung Hoa xưa. Có lẽ đây là đồ đạc riêng tư của sư bà đưa lên đây lúc cất chùa này, chứ ngôi chùa hẻo lánh và có vẻ nghèo khổ này không cần bàn ghế đẹp như vậy. Hiện diện nơi nhà tiếp khách này có hai vị sư nữ nữa, rất có vẻ là sư nữ thật thụ lắm, nhưng họ lại ở dưới quyền của sư bà trẻ tuổi, thì giả thuyết của những của Nhan chắc là đúng phần nào. Đây là chùa riêng của tư nhân, mà chủ chùa được làm xếp không kể tuổi đạo và đạo đức của bà ta. Sư bà lại nhìn Nhan rất lâu rồi hỏi: tính nữ cần được đưa ra đường hay không? Nhan bối rối hết sức, nàng định lánh thân một lúc, chứ làm sao mà dám ra trong tình trạng như thế này. Nhưng nàng lại bịa một câu chuyện để giải thích sự có mặt của nàng ở nơi đây. Câu chuyện thì cũng khá ổn, khó thể bịa giỏi hơn được. Ác lắm là câu chuyện như vậy lại không cho phép nàng ở lại. Phải, nàng không có lý do gì để xin ở lại đây cả. Lâu lắm nàng mới ấp úng đáp: thưa bà, đáng lý thì con phải quay về, nhưng con lại thích cái kiển chùa này, nên con có ý định xin sư bà cho con được thí pháp quy y tại nơi này. Sư bà làm thinh một hồi lâu, xét nét Nhan rất kỹ, đoạn nói: việc ấy để rồi sẽ xem xét sau. Điều cần kiếp là bần đạo muốn biết tín nữ có thể ở lại đây hay không, vết thương của tín nữ phải được săn sóc như thế nào, bần đạo cũng không rõ. Nếu tín nữ phải đi nhà thương thì sao? Nhan kéo tay áo sơ mi rộng lên. Làm công việc này nàng nhăn mặt vì vết thương lại bị động đến đau lắm. Khi cánh tay được phơi trọn vẹn, một cánh tay no tròn trắng nõn, tuy nước da đã hơi tái đi vì lạnh và Nhan đã bị ra máu nhiều, nên cả ba nhà sư thấy một vết đạn xuyên thủng thịt nhưng cũng cạn ở gần bên ngoài da, máu không chảy nữa, và cả hai đầu vết đạn ấy được máu khô hàn kín lại. Nàng nói: thưa bà, con không nghe gì đáng ngại cả. Nếu dám nói sự thật, nàng đã xin một bộ y phục đàn bà để thay cho cái bộ y phục khả nghi của nàng. Khả nghi vì con gái ở tỉnh nhỏ ăn mặc như vậy là bất thường, nhất là nàng từ trên núi về tỉnh. Khả nghi vì bộ âu phục của nàng bẩn máu và bẩn bùn. Xin được thứ ấy là về tỉnh được ngay. Nhưng nàng không thể khai thật sự, nên đành phải tạm xin quy y vậy thôi, rồi sẽ xin về sau. Bây giờ sư bà mới mời hai sư bà già ra khỏi phòng này, rồi nghiêm sắc mặt mà nói với Nhan: tín nữ cũng dư biết rằng thời buổi này không có an ninh, vết thương của tín nữ làm cho bần đạo sợ lắm, bần đạo không muốn mang vạ lây. Tín nữ có biết chứ? Dạ con biết, nhưng quả thật con là học trò ở dưới tỉnh lỵ lên trên này. Có thẻ căn cứ không? Dạ thưa có. Cho bần đạo xem thử. Nhan thò một tay vào túi áo trong sơ mi, lấy thẻ ra trao cho sư bà. Xem thẻ xong, sư bà gật đầu rồi nói: quả đúng như lời của tín nữ nói, nhưng mà cứ theo trong giấy thì tín nữ còn cha. Sao lại còn người thân đang đi học mà lại tính chuyện quý y? Phải nói cho thật để bần đạo lo liệu. Nhàn đóng kịch không giỏi, nhưng bỗng nàng nấc lên mà khóc được, vì câu chuyện bịa mà nàng sắp nói ra, nó mang một phần sự thật, đau thương thật sự, khiến nhắc tới nó, nàng lại khóc. Nhàn thổn thức kể: "Thưa bà, hôm qua con lên núi thí pháp mà trên ấy thì không cho, nên nay con quay về gặp rủi hồi khuya. Thưa bà, sở dĩ con muốn xa lánh cuộc đời là vì..." Nhàn chỉ bịa chi tiết mà thôi, sự thật lớn là nàng đau khổ vì tình, được thú nhận với nhà tu hành này. Sư bà nhờ hai bà sư cao niên săn sóc vết thương cho Nhàn, nhưng chưa quyết định gì. Mãi cho tới tối, sư bà mới có ý kiến: "Thôi thì con cứ ở lại đây một lúc xem sao, nhưng đừng có vội thí pháp quy y. Việc quy y không bao giờ muộn cả, phải chờ xem, nghe rõ lòng con, và nhất là đợi phản ứng của gia đình con coi ra sao rồi hãy hay." Nhàn cũng chỉ mong được như thế thôi. Lành bệnh rồi, nàng sẽ ra khỏi nơi đây, không ai nghi ngờ gì được. Sự mất tích của nàng chắc đã được gia đình nàng giấu nhẹm. Ông cụ xin phép nghỉ học cho nàng vì lý do sức khỏe, và bạn học của nàng có tới thăm, ông cụ sẽ bảo là nàng đi Sài Gòn để chữa bệnh, và không ai thắc mắc gì. Mặc dầu không ai sai khiến gì, Nhan cũng tự động làm công quả cho nhà chùa, vì họ đối xử với nàng tốt quá, mà nhất là vì công việc thì sẽ dễ quên. Nàng cần quên mối sầu riêng của nàng. Mối sầu riêng ấy là mối sầu thiên cổ mà muôn triệu cô gái đã mang và trải qua lịch sử. Chùa đông sư nên công việc cũng chẳng có gì. Nhan phải giành giật với các sư nữ trẻ tuổi để chiếm độc quyền cái việc kéo nước giếng. Công việc nhọc nhằn nhất ở nơi đây. Đất đai khô cằn, mà sư bà muốn sân chùa có một thảm cỏ xanh quanh năm, có cây ăn trái, có hoa, có rau cải. Tóm lại, muốn biến cái đám đất ở chân núi này thành một khu vườn phì nhiêu sung túc, thành ra chùa phải cần nhiều nước lắm. Phải kéo nước từ sáng sớm đến hơn 10 giờ, và từ xế đến lúc hoàng hôn mới đủ nước để tưới cho ẩm ướt cả một mẫu đất khát nước. Thế mà nàng chỉ khuây khỏa được một cách tương đối thôi. Mặc dầu nàng có tính khá mạnh vì được thừa hưởng của cha mẹ một cái khí bẩm ngang tàn, nàng đã không tự tử, không đi tu ngay sau khi bị người yêu chặt đứt cái cây cầu nối liền với hắn, thì biết nàng can đảm hơn các thiếu nữ thường đến bậc nào. Thế mà gió sớm mây chiều, mưa rơi lá rụng, tất cả đều gợi nhớ cho nàng, tất cả đều se thắt lòng nàng lại trong một niềm đau không khốc liệt như buổi ban đầu nữa, nhưng vì đã thấm sâu nên làm tê tái cả tâm can của nàng. Nhiều hôm Nhan tự hỏi, tại sao mình không tu quách cho rồi? Lời xin thí pháp quy y của nàng chỉ là một thỉnh nguyện miễn cưỡng để được cho nương náu nơi đây một thời gian dài mà thôi, nên nàng hay tự hỏi như thế. Ừ, sao nàng lại không tu quách cho rồi, khi mà đời nàng không còn ý nghĩa gì nữa? Đó là cuộc đời hưởng thụ ấy, chứ còn cuộc đời xã hội thì khác. Nàng vẫn có thể giúp ích được nhiều hơn. Vì khỏi phải sinh kế mà nghĩ đến quyền lợi cá nhân của nàng. Ừ, sao mình lại không tu quách cho rồi? Tự hỏi như vậy, nhưng Nhan rất sợ hãi cảnh đi tu. Lòng trần của nàng còn rất nặng. Đây là một cô gái khỏe mạnh yêu đời, yêu đời tất cả mặt đẹp lẫn mặt xấu, mặt vui lẫn mặt buồn của cuộc đời. Tình yêu không thể chết sau đau thương đầu của đời nàng, mặc dầu người yêu kể như không còn nữa. Nàng sẽ kéo dài cuộc sống của nàng trong sự thương tiếc, trong kỷ niệm êm đềm của dĩ vãng, và nhất là trong mong mỏi mỏng manh một cuộc xoay chiều tình cảm của ai. Không thể nào mà Nhan quên công được. Kẻ đã khinh miệng, đã giận hờn người yêu là hắn, mà hắn cũng không quên nàng được nữa là nàng. Nàng mà hình ảnh của công còn tươi tốt trọn vẹn trong lòng, không tì vết nào cả. Sư cô Diệu Tâm, một cô gái 25, vị sư nữ trẻ nhất ở nơi đây, là người săn sóc nàng nhiều hơn cả, săn sóc cả về mặt tinh thần, cố nhiên. Có những buổi chiều hai chị em, vâng, sư Diệu Tâm xem mình như người ngoài đời trong cuộc, giao tiếp với cô khách chưa vào vòng đạo pháp này. Hai chị em ngồi trên một tảng đá núi Tiên Phuông đã bỏ đi khá xa khỏi chân non. Nhìn chim bay về núi mà hồi tưởng lại những mối tình mà họ đã bỏ lại ở dưới kia, đằng xa kia, dưới cõi trần đầy nước mắt. Trong chuông trống thu không như an ủi không biết bao nhiêu, mà còn ngậm ngùi không biết bao nhiêu. Ngậm ngùi vì nó làm nổi rõ lên đạo và tục phân cách đôi đường, cái thế tục mà một kẻ chưa quên hẳn và một kẻ còn yêu đắm đuối nhưng lại phải rời xa. Sư Diệu Tâm nói, buổi ban đầu chị cũng ngỡ không bao giờ quên được y, y như là tâm trạng của em bây giờ. Nhưng rồi tâm bệnh coi tàn bạo, thế mà rồi lần lần cũng lành được em à. Giờ chị đã gần khỏi rồi, chị ý thức được thực chất của nó, chị dám quả quyết với em là em sẽ quên. Chị người ở đâu mà đến nơi đây? Chị gốc ở Bình Dương. Người ấy? Vâng, người ấy đã phụ bạc chị y như là em. Không, em khác chị. Người ấy không có phụ em, chỉ vì em có lỗi thôi nên phải. Nhan không nói được hết lời, ôm mặt mà khóc nức nở. Sư Diệu Tâm kính nể sự nức lên của đau khổ của bạn, nên để cho Nhan khóc cho đã thèm rồi mới an ủi. Dầu người ấy phụ em vì bạc nghĩa hay vì lỗi của em, cái nhân cũng đưa đến một cái quả là em đã mất người đó nên em đau khổ, thì có khác gì bao nhiêu đâu. Khác chứ chị, chị chán chê tình yêu, còn em vẫn không thấy tình yêu là đáng sợ. Như thế sao em không yêu người khác mà đau khổ để làm gì? Ác một nỗi là em không thể tách rời người yêu ra khỏi tình yêu em được. Em cứ lầm lộn hai thứ, hãy tình cảm tràn ngập lòng em thì em lại nghĩ ngay đến người mà khinh rẻ em. Em phải quên mới được, nếu không trở về với lẽ phải, đời em sẽ khổ vô cùng. Em yêu một người có thể đoái hoài đến em, mặc dầu cách biệt địa vị xã hội, thì còn hy vọng mong manh nào, chớ đeo đuổi theo một người đã khinh bỉ em thì. Em có cảm giác là người ấy. Đêm đó em nghe hình như hắn đã gọi tên em. Vào đêm nào? Nhàn giật mình nín lặng, nàng suýt nữa bị lộ tẩy, tự tiết lộ bí mật của cái đêm kinh khủng mà nàng tự nguyện đi cống hồ. Không, cái đêm mà hai đứa giận nhau rồi em lại bỏ ra đi. Em bỏ em đi, như vậy chính em khinh miệt hắn, chứ đâu phải là hắn khinh miệt em. Nhàn ú ớ rồi không đáp lại được. Sư Diệu Tâm đánh hơi được những bí ẩn gì đó trong đời của Nhan, nhưng sư cô bỏ qua để cố thuyết phục một người bạn gái mà sư cô quyết biến thành một đạo hữu đồng lứa cho có bạn trong đời tu hành của sư cô. Những sư nữ khác đều lớn tuổi hơn sư cô, họ thì có cảm nghĩ khác, nên sư cô nghe lẻ loi muốn có bên cạnh mình một kẻ đồng tâm để sớm hôm kể chuyện lòng cho nhau nghe. Sư cô rất đối tình bạn, vì tình yêu vô dụng cần được một nơi để mà tháo trúc ra. Hơn thế, sư cô ghen với một bạn đồng niên còn có thể hưởng cuộc đời, muốn lôi kéo cô ấy vào cái xó ẩn giật vĩnh viễn của sư cô. Dầu sao em cũng phải quên. Dạ, em sẽ cố gắng và em sẽ quên được. Em chỉ mong như vậy thôi. Chị không biết sư bà còn đợi gì nữa mới cho em thí pháp quy y. Một con trăng đã hai lần khuyết, một lần tròn rồi, Nhớ thương của Nhan ít đi về với cha hơn là đi về với ai. Nhưng không phải là lòng không hề nghĩ đến người cha thân yêu của nàng. Người cha ấy giờ là một người sung sướng an nhàn, đang sống một đời sống sung túc với số tiền bán được 100 con trâu kia. Nàng nghĩ như vậy nên cũng an lòng về cảnh nhà và con người luôn luôn ít nhớ kẻ sung sướng. Nhàn tưởng tượng cha nàng đi dò hỏi nghe ngóng sau đêm đó và biết không có xác con gái nào trên chiến địa. Ông đã tưởng nàng và Thạch Buôn đã thoát được. Ông mất một đứa con thì cũng hơi buồn, nhưng nó đi lấy chồng xa chứ không có gì, và ngày kia nó sẽ quay về. Không, ông chỉ buồn sơ sơ thôi, vì nhà thiếu mất một người, nhưng ông không có đau khổ. Vì thế nàng lại an dạ hơn. Nhan nghĩ có lẽ cha nàng đã sắm vài chiếc xe đò để đưa hành khách thâu quê lợi mỗi ngày để sống, mà cũng có thể ông mua ruộng, ông cho vay, tóm lại là ông sống cũng yên ổn. Chỉ có ân nhân của gia đình nàng là đáng thương. Nàng có dè đâu là hắn, chỉ ngỡ đó là một tên cướp bình thường thôi. Lòng nàng mang một mối hận nghìn đời là đã phản bội và làm hại người ơn của nàng. Trời ơi, Giang lại kêu than thầm, đời ta đã bị quỷ hoại rồi. Nếu được yêu chăng nữa thì tình cảm cũng ê chề, vì cái hận này nó khiến lương tâm ta phải hốt hoảng cho đến bạc đầu. Con trăng thứ nhì lại bắt đầu sôi núi về đêm. Ngọn núi được mọc ngay sau lưng chùa. Núi không cao, nhưng vì ở ngay chân nó nên nàng thấy nó ngất ngưỡng và nghe mình nhỏ nhoi, cô độc vô cùng trong cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ. Nhan đã tậu được một bộ quần vải đen do người bình dân nhà quê. Nàng sẽ hạ sang vào một ngày kia trong cái bộ y phục đó. Chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi hẳn là không thể mặc lại được nữa, khỏi bị người ta chú ý tới. Giờ thì đã về được rồi, vì vết thương cũng đã lành, nhưng nàng ngại miệng khó nói ra quá để mà xin đi. Người ta đã tốt với nàng, và người ta mong mỏi có thêm một đạo hữu. Hy vọng thầm lặng của những người ơn này Nhan không nỡ phá tan. Họ sẽ buồn không biết bao nhiêu, nhất là họ đinh ninh nàng đang đợi ngài để quy y. Họ dọn lòng ra để đón một sư nữ. Cuộc sinh về tục của nàng sẽ đột ngột gieo đau lòng cho họ. Vì thế Nhan vẫn làm thinh, nấn ná nơi đó chờ một con trăng thứ nhì. Sư bà không có làm gì cả mà chỉ đợi thôi. Chùa này không phải là một ngôi chùa bí mật, và nếu gia đình Nhan có tá quả lên vì sự mất tích của nàng, ắt họ sẽ đổ ra đi tìm nàng, và ắt hẳn sẽ có người đến đây. Như bao lần rồi, chùa đã được tiếp rất nhiều khách phương xa lặn lội đến tìm người thân của họ, và họ có cảm giác rằng đi tu ở một ngôi chùa hẻo lánh nào đó. 2 tháng đã qua, đó là thời gian khá đủ để có thể tin rằng người thân của Nhan không đi tìm nàng nữa. Sư bà cũng đã âm thầm chọn ngài và chuẩn bị cho buổi lễ quy y của cô gái học trò đã ngỏ ý về với Phật ngay từ buổi đầu đến nơi đây. Vì thế mà sư bà kinh ngạc không biết bao nhiêu khi một buổi xế trưa kia Nhan đến để xin phép về trần. Nàng lấp ló nơi cửa rất lâu mà không dám vào. Sư bà đang nằm võng đọc quyển sách gối đầu giường của sư bà, đó là quyển Hồi Dương Nhân Quả. Một khi kia, sư bà nghe động, gỡ kiến ra nhìn lên, thấy cô nữ sinh sắp thành sư cô, có vẻ muốn vào để nói gì. Sư bà liền gọi nàng vào, chỉ cái ghế nàng ngồi rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" "Thưa bà, con đã do dự trót một tháng nay, nhưng cứ nghĩ tới sự hèn nhát mãi, e sẽ sanh ra rắc rối thêm, nên con đến đây xin thú thật với bà là con vẫn còn nặng trĩu lòng trần. Con muốn xin bà cho phép con được về dưới. Đã tu dưỡng nhiều năm rồi, sư bà đã tập được cái thuật đàn áp tình cảm của mình. Sư bà bình thản như không có gì xảy ra, chỉ ngồi làm thinh rất lâu. Nhưng nghĩ rất mau, vì tình thế mới này, xét thử có nên khuyên dứt thiếu nữ tội nghiệp này một lần nữa hay chăng. Lâu lắm, sư bà mới thở dài rồi bảo rằng: "Thôi cũng được, lòng con đã như vậy thì còn biết làm sao bây giờ. Nhưng con định chừng nào con rời khỏi nơi đây?" "Thưa, điều ấy còn tùy vào quyết định của sư bà." Sư bà khỏi phải nghĩ nhiều về chi tiết này, vì sư bà đã chọn ngài rồi. Bữa kia là ngày lành, đáng lý là ngài để cho con thọ lễ quy y. Vậy thì con ra đi vào ngày đó. "Dạ, xin vâng mạng bà." Giác Duyên Tự chiều hôm nay nghe buồn ghê. Và sư cô Hờ tuy chưa khăn gói lên đường hoàng tục, nhưng người ta đã kể như là mất cô rồi, nên cái am đông đảo người tu hành này đã nghe thiếu thốn rồi. Đó là nỗi buồn của một gia đình có người thân yêu đau nặng, được y sĩ mật báo rằng hắn không qua khỏi, lại định đúng cái ngày mà hắn sẽ thở cái hơi thở cuối cùng. Sư cô Diệu Tâm đã nỗ lực lần cuối cùng để thử dành ảnh hưởng với cõi tục, nhưng đã vô hiệu quả. Những ngày chót ở nơi đây, nhan cứ thơ thẩn quanh các gốc cây, những tảng đá mà nàng đã thuộc lòng hình dáng và màu sắc. Nàng bắt đầu yêu cái nơi nương náu tạm bợ này và muốn ghi thật sâu những hình ảnh thân mến này vào trong ký ức của nàng để mang theo làm kỷ niệm trong đời. Diệu Tâm lẻo đẻo theo sau bạn và hỏi: "Em còn mong mỏi gì ở ngoài đời?" "Còn thiết tha yêu sống chị à." "Nhưng về dưới ấy em làm sao quên được?" "Chính vì ở đây cũng chẳng quên được nên em muốn về với ba em. Tình thương của ba em đối với em sẽ giúp cho em đỡ đau khổ đi." "Chị ước mong điều này. Em đừng ngỡ chị chúc giữ cho em. Chị ước mong theo quan niệm nhân sinh của chị, tức là chúc phúc lành cho em đó. Chị van vái em sẽ trở lại đây vào ngày nào." "Em không cầu nguyện điều đó, nhưng nếu phải lánh đời, chắc chắn là em sẽ quay trở lại nơi đây." Phần kết. Ngày chia tay đã tới, Nhan đã từ biệt sư bà và tất cả các sư nữ khác từ đầu hôm. Và đến khuya, hai vị sư còn trẻ là sư Diệu Minh với lại sư Diệu Tâm thức dậy lo cơm nước sớm hơn ngày thường để Nhan ăn lót dạ. Xong đâu đó, Diệu Minh ở lại để dọn mâm cơm sau, còn Diệu Tâm thì đưa bạn lên đường. Ra tới cửa ngõ, Nhan dừng bước lại để nhìn sao tắt ở trên trời. Nơi chốn và thời gian tạo lại đúng khí hậu của cái đêm mà sau những giờ kinh dị, nàng lạc bước tới trước cổng chùa này. Nhan bồi hồi sống lại tất cả xúc động của đêm ấy và nghe như mình vừa qua một cơn ác mộng. Đôi bạn dấn bước vào con đường mòn đưa ra đường lên núi. Mới đi được có một thời mà bóng đêm và cây cối đã khép kín lại không trung sau lưng của nàng. Bóng dáng ngôi chùa không thấy đâu nữa, chỉ trừ có ngọn đèn leo lét đã soi đường lưu lạc của nàng đêm ấy. Tiếng chuông trống công phu bây giờ lại vang lên, khiến Nhan lại dừng chân do dự. Nàng đã quyết về với Trần, nhưng vẫn còn lưu luyến nơi đây một phần nào, nhất là viễn ảnh tương lai của nàng dưới kia thật là mờ mịt. Rồi nàng lại cất bước lên đường, mặc cho chuông chùa kêu gọi. Rạng đông đã tô màu son tàu lên nền trời giữa những thân cây. Khi chiếc xe Lambetta rồ máy chạy đi, Nhan còn dây lại thấy sư cô Diệu Tâm, người bạn hai trăm của nàng, mặt buồn giàu giàu đứng nơi đầu con đường mòn mà nhìn người sư nữ hụt về trần. Không biết sư cô thương hại nàng hay ganh tị với nàng, riêng Nhan nàng luyến mến người bạn đồng lứa ấy lắm. Tự nhiên không ai bảo nhau mà hai cánh tay cùng đưa lên một lượt, một tay vẫy tiễn đưa và một tay vẫy giả từ. Khi về tới cây gõ trước nhà thì cô nữ sinh đã quên được mùi thiền và cô không có duyên để hưởng. Đây là khí hậu mà nàng đã quen thuộc từ thuở mới lọt lòng. Chưa để chân lên con đường đất mà như đã nghe như được cái hương vị thân yêu và hỗn hợp của khối nhà bếp, của phân chuồng, của cây cỏ, của muôn ngàn thứ không tên không tuổi mà khứu giác vị giác nghe qua là nhận ra ngay. Nàng tưởng tượng đến nỗi vui mừng nghẹt thở của cha nàng. Ông ta cứ đinh ninh rằng nàng đã chết, và niềm vui đột ngột này vì thế lại càng to không biết bao nhiêu. Nhưng lạ, nàng mới vừa vào tới cổng đã bị một bầy chó bốn con sủa ra vồ và chạy ra nghênh chiến. Cũng may là cửa ngõ đã đóng chặt. Nhàn đoán cha nàng đã bỏ nghề, sợ bọn buôn lậu và cũng sợ bọn thạch buôn đến, sợ hai phe ấy báo thù nên đã nuôi chó để tự vệ. Nhưng ảo tưởng của nàng đã tan ngay khi nhìn thấy một chị đàn bà từ trong chạy ra, miệng mắng chó ôm sòm. Người ấy lạ quá, nhan chưa hề thấy lần nào, trong thành phố này hay ở các ngoại ô thành phố. Chị từ từ ra hỏi: cô kiếm nhà ai? Tôi là con chủ nhà, tôi đi vắng ít lâu nay. Chị đàn bà trố mắt hạ miệng nhìn nhan rất lâu rồi nói: bộ cô không hay biết gì sao? Nhan rụng rời, ngỡ cha nàng đã mang hại nên sau mấy giây chết điếng, hoảng sợ hỏi rối rít: làm sao? Hay là cái gì chị? Ba tôi có sao không? Không, ông ấy chỉ bán nhà cho cậu mợ tôi rồi đã đi mất. Trời! Nhan thần người ra đứng làm thinh rất lâu mới hỏi được: ba tôi đi đâu chị có biết không? Không ai biết cả, có lẽ là ông ấy bỏ xứ này đi xa lắm rồi. Trời! Vì bối rối và buồn lo quá, Nhan quên hỏi thăm về người bà dì họ của nàng mà nàng ngỡ đã đi theo cha của nàng. Thấy người con gái này đáng thương quá, chị đàn bà mở cổng rồi mời: mời cô vào trong này uống một miếng nước. Nhan thất thiểu bước vào sân, ba bốn con chó lại bu xung quanh nàng để sủa, khiến chị đàn bà phải vừa đưa khách vào nhà vừa xua đuổi chúng nó mấy phen, chúng nó mới chịu phân tán ra. Nhan ngồi phệt lên bậc tam cấp chứ không chịu vào nhà. Nàng nhìn mấy chậu kỷ mà cha nàng đã bán luôn với nhà đất này và thấy sao như là cây trồng trong đó đang đứng cú rũ mà nhớ đến ai. Gạch tam cấp đã đóng rêu xanh nhiều lớp và đã mòn lẳng dưới bước đi của người khách ra vào và chính của nàng. Mọi vật ở đây, một gốc ổi, một tảng đá, một chậu cây đều mang một chút xíu thời niên thiếu của nàng. Nhàn lại đứng lên, thơ thẩn đi qua hông nhà bên phải. Cây cầu cong cong bắc qua con rạch nhỏ vẫn còn y nguyên, và sáng hôm nay giống hệt như sáng hôm nào mà nàng đã đứng trên mô cầu cho ai chụp ảnh. Chị đàn bà nãy giờ vẫn đi theo tò tò bên cạnh Nhan lại mời: cô vào nhà uống miếng nước cái đã. Dạ, để nhìn lần cuối cùng những vật thân yêu. Nhan bước đi theo chị. Cha nàng bán luôn cả đồ đạc nên bộ ghế salon Louis y thập tứ vẫn còn ngự trị ở giữa nhà. Bên tả là một bộ bàn ăn lớn chỉ dùng khi nào nhà có dỗ mà thôi. Bên hữu là một bộ ván ba bằng gõ mặt dày một tấc năm mà thở bé qua mùa nắng, nàng ưa cởi trần nằm sắp lên đó cho mát cái bụng và ngực. Nhan đứng dựa vào cây cột bằng gỗ đỏ to đến hai người ôm, hơi chừa ở khúc giữa trông giống như cây đèn sáp rờ rẫm để thưởng thức sự láng bóng của nó. Nàng dòm vào buồng nàng nhiều lần, tự hỏi người ta đã thay đổi gì bên trong. Chị đàn bà nhận thấy sự tò mò của nàng nên nói: Cậu mợ của tôi ở buồng bên kia, buồng của ông hồi trước, còn tôi thì ở buồng này, chắc là buồng của cô. Nhan chỉ gật đầu và chị ấy nói: Cô vào đây mà xem, tôi chỉ đổi cái mùng khác mà thôi. Mới để chân tới cửa buồng là Nhan đã nức nở rồi. Từ đây không bao giờ nàng thấy lại buồng ngủ của nàng nữa. Thương xót quá, chị kia nói: Hay là cô ở lại đây chơi vài ngày cho có bạn với tôi. À, cô đi đâu mà ông cụ lại bán nhà lại không cho cô hay tin? Nhan không đáp, lao lệ mà hỏi lại: Chị là chị của ông bà mua nhà đây và ở đâu mà đến đây? Tôi là cháu ruột của cậu tôi, chúng tôi cũng người gốc gác ở đây, nhưng cậu tôi vốn là công chức, bị thuyên chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác mấy mười năm nên là người bổn xứ quên mất gia đình của chúng tôi. Nay cậu tôi đã hưu trí, về xứ này tìm mua nhà mới gặp ông thân của cô, và nhà này mới về tay gia đình chúng tôi. Cậu mợ tôi thì bữa nay đi vắng. Nhàn đứng đó đưa mũi lên đánh hơi như để cố hít lấy cái mùi hương của nơi nàng ăn ở, đoạn theo người cháu của chủ nhà mới vào ngôi nhà cũ này để ra sau bếp. Ở đây cũng không có gì thay đổi cả, trừ cái chiếc võng của bà dì, chắc đã được bà dì mang theo, và một chiếc võng mới đã được thay thế vào đó. Người cháu chủ nhà rót nước bưng đến trước mặt Nhan rồi hỏi: Bây giờ cô tính sao? Mời cô uống nước. Nhan vẫn không đáp. Nàng đang tính sao nên tâm trí bận rộn lắm. Nàng ngồi như một cái xác mà hồn thì đã xuất ra sau một hồi thần chú của tai phù thủy nào đó. Nhan ngồi như thế hàng giờ. Người cháu của chủ nhà lặng lẽ đi lo công việc của chị ấy và bỏ nàng một mình với tâm tư của nàng. Không phải là Nhan chưa tìm được giải pháp nào, nhưng nàng cố nán lại đây để ghi lại hình ảnh, để thu nhận những âm thanh, những mùi vị cho thật sâu đậm với lòng nàng, hầu mang theo như những kỷ niệm không bao giờ phai. Lâu thật lâu nàng mới đứng lên xin phép ra đi. Chị cháu chủ nhà ái ngại hỏi: Nhưng cô đi đâu? Tôi có bà con ở gần đây. Chị này tiễn Nhan ra cổng và ngạc nhiên lắm, thấy thiếu nữ tội nghiệp này sẽ sang tay phải rồi băng đồng đi vào khu rừng ở phía sau nhà. Chị ta không biết được rằng bên kia khu rừng ấy còn có xóm làng đông đúc. Nhan đi chậm lắm, vì mỗi khi đến một ngã rẽ đường mòn nào, nàng cũng phải dừng chân lại để kêu gọi trí nhớ rất lâu mới quyết định lựa chọn được nẻo đi. Nàng chỉ qua đây có hai lần mà thôi, mà qua trong những lúc tâm trí rối loạn và định không bao giờ trở lại nữa nên đã quên mất đường đi. Mãi cho tới khi đứng bóng, nàng mới tới được nhà của người kế mẫu. Nàng vẫn đinh ninh rằng cha nàng sẽ lùi về sống hẳn nơi đó. Thấy mặt con ghẻ, bà kế mẫu này hơi lo sợ, vì Nhan đến đây ắt hẳn có việc bất thường. À con, trời, còn vàng nắng đỏ cả mặt mày, sao không đi sớm một chút? Dạ con đi sớm lắm, nhưng con bị lạc đường. Trời, cũng may mà rồi con cũng tới đây được. Thôi, nghỉ đi rồi ăn cơm trưa với dì. Nhưng mà ba con đâu rồi dì? Ba con? Chứ ba con không có ở ngoài ấy hay sao? Ba con đã bán nhà rồi và đi đâu mất, con ngỡ là ba con vào trong này. Bà kế mẫu của Nhan rụng rời. Trời, bán nhà đi mất, còn nói thật hay còn nói chơi với dì? Dạ con nói thật mà dì. Nhưng sao con lại không hay ba con bán nhà? Nhan liền kể hết mọi việc cho người dì ghẻ này nghe, người mà nàng thương mến và tin cậy, không sợ bà lậu sự cho ai biết. Bà nghe xong cũng chết điếng và ngồi thờ ra đó. Bà đoán rằng ông Tám đã giàu có rồi phụ bà bỏ xứ mà đi để hưởng thụ một nơi khác. Là một người tốt, bà không hận lắm, mà chỉ tủi cho thân phận của bà mà thôi. Bà nấc lên mà khóc, rồi hai mẹ con cùng khóc với nhau rất lâu, quên đi bữa ăn trưa đúng ngọ, mặc dầu là cả hai đều đói. Vì Năm dẹp thảm được trước người con gái đó có đến hai mối sầu chứ không phải như gì, và trách: "Cha của con thật là sằng, con thì con liều mạng quá, còn cha con sao không thử đi tìm con, hay là ở nhà mà chờ đợi, lại bỏ xứ ra đi. Chắc ba con ngỡ rằng con đã chết nên buồn mà đi tu, ở đâu đó cũng không biết chừng. Chuyện đã dĩ lỡ như vậy rồi thì con hãy ở đây với dì. Nếu con lại bỏ đi, ba con mà có về đây thì lại không gặp nữa." Nhan bây giờ trơ trọi một thân nên được bà mẹ ghẻ tốt bụng này cho tá túc thì sung sướng lắm rồi. Nàng thầm cảm ơn dì Năm lắm nên nhận lời liền. Nhan bản chất rất ham sống và yêu đời, nên mặc dầu cái xóm hẻo lánh này cũng buồn, nhưng nàng nghe dễ chịu hơn là lúc ở chùa nhiều. Trong nhà chỉ có một người mà thôi, mà lại là một bà già, mà tâm hồn thì lại cách biệt với nàng vì niên kỷ. Tuy nhiên nàng vẫn nghe được an ủi hơn là ở trên núi, vì bà già này gần gũi với nàng hơn. Là những sư nữ trẻ ở chùa Giác Duyên, bởi vì bà già này là người của thế tục, tuy cao niên nhưng tâm trí vẫn mang những cảm nghĩ thường của con người. Ở đây Nhan nghe an ủi hơn là ở chùa, nhưng không thể không sốt ruột. Nàng đêm đứng ngày trong mong đợi người cha. Một tuần qua, một tháng qua, qua hai con trăng đã tròn đã khuyết. Đến tháng thứ ba, Nhan thật hoàn toàn tuyệt vọng, mà bà kế mẫu của nàng thì cũng thế. Cứ theo lời dì Năm thì họ ăn ở với nhau gần 8 năm rồi, mà không khi nào ông Tám vắng mặt lâu hơn một tháng. Có đi đâu xa, có bận gì lắm, mỗi tháng ông Tám cũng về đây một lần, ở được 5-7 ngày rồi mới đi. Làm nghề nguy hiểm, ông Tám thường hay trối rằng: "Bà nè, tôi có mấy lời này, bà ráng mà nhớ cho kỹ. Tôi có thể bị chết đường chết xá bất cứ lúc nào. Vậy hễ lâu quá mà không thấy mặt tôi, bà có thể kể như là tôi đã chết rồi. Muốn cho bà khỏi lo, bận gì mỗi tháng tôi cũng đi về thăm bà. Như vậy không phải là trường hợp đặc biệt nếu tôi không về sau 2 tháng đi vắng. Mà nếu như thế tức là tôi đã chết rồi. Nếu bà còn nghĩ đến tôi, xin bà hãy thương con Nhan như là con của bà. Về mà ở với nó, hay là đem nó về ở với bà cũng được. Tôi sẽ mang ơn bà ở dưới chính suối." Bà Năm nhắc lại những lời trói trăng hàng tháng ấy rồi khóc mù. Nhan cũng khóc, nhưng nàng không tin rằng ông Tám đã chết. Được tiền bán trâu, chắc chắn là cha nàng đã giải nghệ thì không còn vấn đề chết trận nữa. Ông thì cũng đủ kinh nghiệm để tránh cuộc báo thù của đồng nghiệp cũ. Hôm ấy dì Năm đi chợ tỉnh ấy, hàng 3 tháng 1 bà mới đi mua sắm các thứ cần dùng một chuyến. Như mọi người ở làng xa khác, cá thịt thì đã có người bán dạo mang vô tới tận nơi. Mãi cho tới chiều bà mới gánh một gánh đầy về nhà, nào đường, muối, nhang, đèn, những món hàng hóa để lâu không hư. Dì Năm bảo cho Nhan biết rằng cứ theo cái lời của ông Phán mua nhà ấy, thì hôm đó ông Tám nhận tiền xong trước mặt hội đồng xã thì ông ký tên tờ Đoạn Mãi, đoạn đi lên xe đò mà đi Sài Gòn, chỉ mang theo một vali quần áo mà thôi. Dì Năm đoán không chắc gì ba con đi Sài Gòn, nhưng dạo sao cũng đi xuống chứ không phải là đi lên. Thế dì định ba con đi đâu? Nào dì có biết, con thì con tin chắc ba con đi Sài Gòn. Kể từ chiều hôm đó, Nhan cứ nhơi mãi kế hoạch đi tìm cha nàng. Nàng thấy đó là một bổn phận tối cần phải thi hành. Ông cụ đi mất chỉ vì ngỡ rằng con của ông chết, vậy nàng phải ra mặt cho ông thấy. Không thôi, không bao giờ ông về nữa. Trong kế hoạch của Nhan có một điểm làm cho nàng phân vân lắm. Nếu xin phép ra đi chắc chắn là dì Năm không cho. Bằng như trốn nhà thì thật là vô lễ. Tiền bạc thì nàng còn được vài trăm ở trong túi, tình cờ bỏ theo cái đêm đi Trảng Sập ấy. Nhan dò hỏi những người lân cận thì biết còn một con đường nữa đưa ra quốc lộ. Con đường mòn này đi ra cách xa nhà nàng độ 3 cây số về phía nam, tức là hướng đi Sài Gòn. Từ hôm về ở đây, Nhan thức khuya dậy sớm thay cho bà kế mẫu, và nàng nấu nước quét dọn, thả gà cho heo ăn xong thì bà mới thức dậy. Khuya hôm nay nàng thức sớm hơn mọi đêm, cũng làm đủ cả công việc, rồi chặn một bức thơ mà nàng viết trưa hôm qua dưới cái vỏ bình tích, để ló ra ngoài thật nhiều giấy, cho dì Năm thấy ngay lúc dì uống nước giác sáng. Xong đâu đó nàng xách gói lên đường. Dì Năm có đọc thơ ấy kịp lúc cũng không thể nào đuổi theo nàng, vì nàng mượn con đường dưới mà dì lại không dè. Con đường này tắt hơn con đường trên, nhưng xuyên nhiều chồi bụi hơn. Nhan sợ nhưng cố làm gan, nàng thấy không còn nguy hiểm nào to hơn nữa. Cái nguy hiểm trong đêm kinh khủng Cống Hồ 5 tháng trước, nên vượt sợ hãi được bằng suy luận. Nàng ra tới quốc lộ thì đã trưa trờ trưa trật, dễ thường bây giờ chắc cũng đã 8 giờ hơn. Gói quần áo bằng giấy nhật trình cầm nơi tay, Nhan có vẻ là một thôn nữ ở đâu đó trong xóm trong. Và trong khi xe xuống, nàng đưa tay ra đón, không ai ngạc nhiên hết. Chỉ có khi nàng lên xe xong, hành khách trên xe mới nhìn sững nàng mà thôi. Vì cô thôn nữ ấy lại đẹp một vẻ đẹp đài cát, mà không có vẻ gì là lam lũ làm ăn cả. May quá, trên xe hôm đó không có ai quen, chỉ trừ một người Trung Hoa chủ tiệm thuốc bắc là biết mặt nàng, vì nàng vẫn hay lui tới hiệu của chú để mua cam thảo, mua trái táo. Nhưng chú lại không biết nàng là ai, nên cũng không hỏi han gì. Đây là chuyến đi Sài Gòn thứ tư của Nhan. Từ khi nàng khôn lớn và mãi đến lúc xe xuống tới Bà Quẹo, nàng mới chợt nhận thức rằng Sài Gòn là một thành phố to lắm, to quá để có thể tìm được người nàng muốn tìm. Giữa rừng người đông hàng triệu sanh mạng đó, và mãi cho đến khi xe đổ ở bến Phan Văn Hùng, cô nữ sinh điều lĩnh này mới hoảng lên trước cái cảnh bơ vơ nơi xứ lạ của nàng. Xứ lạ này không phải là một xứ lạ hiếu khách như tỉnh nhà của nàng, mà người cháu của ông Phán mua nhà sẵn lòng mời nàng ở lại vài hôm chơi, mặc dù họ chưa hề quen biết nhau. Cái xứ lạ này là cái xứ lạ thờ ơ lạnh nhạt, đi bên cạnh nhau mà không thèm biết có nhau, ở khích sát vách nhau cũng không buồn tới lui thăm viếng nhau. Nhan chỉ được cái liều mạng chứ chưa có tí kinh nghiệm nào về cuộc đời cả. Tánh liều mạng mẹ đẻ của nàng được sự nóng lòng gặp cha nung cho nóng lên, nên nàng làm mà không suy nghĩ. Có nghiền ngẫm kế hoạch phiên lâu thật đó, nhưng quên phức cái điểm tối quan trọng là nơi nương náu của nàng một khi nàng xuống thành đô. Bước xuống xe, Nhan ngơ ngác nhìn xung quanh. Khách thấy thì biết ngay đó là một cô gái tỉnh lâu lạc về đây. Mấy anh xích lô máy, xích lô đạp níu xe mà chạy đua với mấy xe nãy giờ bu lại hỏi: "Đi về đâu hả cô hai?" "Xe lồi ăn rẻ cô Tư." "Cô cứ nói tên cái xóm đi, tôi sẽ tìm nhà giùm cho cô, tôi bảo đảm mà." Nhan vẫn làm tin, thơ thẩn đi về hướng ngã sáu Quẹt Đòn. Tới trước tiệm cà phê ở góc đường tại ngã sáu thì mấy anh phu xe chán nản không đi theo nàng nữa. Họ vừa buông tha Nhan thì có một mụ đàn bà mập tù lù đang ngồi uống la ve nơi một chiếc bàn đặt ngoài vỉa hè hiệu Giải Khát, đứng lên đón đường nàng và hỏi: "Cô có muốn mua vé số Kiến Thiết không? Giấy cặp 24 đồng Nhan lắc đầu, nhưng bà mập cứ đi theo riết nàng. Đôi má phính của mụ mập bị chai laser dắt sáng, nung đỏ, khiến cho Nhan hơi sợ sợ mụ ta, nên cứ mau bước lên. Nàng càng đi mau, mụ mập lại càng nhặt bước. Cháu nè, đứng lại gì hỏi thăm cái này. Giọng dịu ngọt của mụ sao giống lời ăn nói của dì Năm. Lúc bơ vơ, Nhan rất cần chỗ để bám, nên chỉ hơi sợ, nàng vẫn dừng chân. Sao mấy thằng đó mời mà cháu không chịu đi xe? Bộ nhà cháu ở gần đây sao? Như bất kỳ ai, mụ mập biết ngay cô gái này chắc mới vừa xuống xe đò, tức là từ tỉnh tới đây. Mụ dọ để được biết nhiều thêm. Nhan do dự lâu lắm rồi đó. Thật ra thì cháu không quen với ai hết. Ồ vậy sao? Chứ cháu xuống Sài Gòn để làm gì? Cháu tìm việc làm. Vậy cháu biết nghề gì? Cháu chỉ biết nấu ăn và giữ em. Khổ lắm, ngỡ là cháu biết nghề vì chỉ chỗ cho mà làm, chứ còn nấu ăn giữ em phải ở lại nhà của chủ, mà cháu lạ quá, chủ nào mà dám chứa cháu trong nhà. Cháu nên trở về làng cho nó xong. Nhan không đáp, chỉ lắc đầu. Chắc cháu không tiện trở về. Hay là nếu cháu chịu làm ăn công rẻ thì cháu làm với gì? Nhan vẫn làm thinh, nhưng nhìn đôi mắt của nàng, mụ mập biết nàng mừng rỡ và hy vọng. Rất cao tay, mụ nhấn mạnh về điểm tiền công rẻ, cho thiếu nữ lưu lạc khỏi nghi ngờ. Nếu mà mụ tốt quá, mời nàng về nuôi, nàng sẽ sợ hãi mà từ chối. Dì cũng nghèo, làm sao dám mướn người làm theo người ta? Họ trả tới 600-700 một tháng, còn nuôi cơm. Nếu cháu chịu làm rẻ mạt cho dì một tháng chừng 100 bạc thôi, thì về mà làm với dì. Cháu cứ tạm ở nhà dì cho quen nước quen cái một lúc, rồi tìm chỗ làm được tiền hơn, chứ dì không cam để lượng công cháu đâu. Nhàn vẫn làm thinh một hồi rồi nói, làm cho dì mà cháu làm công việc gì? Thì cũng nấu cơm quét dọn chứ làm gì. Dì ở một mình, ăn cơm quán thét rồi nuốt cũng không vô. Vả lại khóa cửa bỏ nhà mà đi buôn bán như vậy, vì không có an lòng. Quần vàng nó có thể phá cửa, rồi nó ẩm hết quần áo đồ đạc của dì một ngày nào đó. Có cháu tiện cho dì không biết bao nhiêu, miễn là cháu không có đòi hỏi nhiều. Mụ mập mặc áo dài lỡ, tức là thứ áo bà ba thật dài và khách, áo của những người đàn bà tu tại gia, mà quả thế đầu gì thì cũng cạo trọc lóc. Trong 100 người đàn bà loại đó, có ít lắm là 85 người mang cái gì không ổn trên lương tâm. Chiếc áo dài lỡ tuy chỉ là phục sức bề ngoài, không tượng trưng cho cái gì được, hơn thế còn kín đáo hơn là áo bà ba nữa là khác. Nhưng áo ấy lỡ trót là loại áo mà những bà lỡ thiện lỡ ác thích mặc và quen mặc, thành thử đó là dấu hiệu của những kẻ làm nghề bất khả thú nhận. Nhưng cô học trò khờ dại đâu có biết được như vậy. Trái lại, cô thấy bà này có bề ngoài mường tượng những bà ở trên chùa Giác Duyên, nên tín nhiệm bà ta. Và cô đang cần nơi nương náu cấp thời, thì trừ khi bà ấy là bà chằn, cô mới tránh, chứ bà ta không có vẻ nữ tặc thì được bà ta nhận cho làm việc rồi cho đùm đậu là sung sướng lắm rồi. Vì còn sớm nên mụ mập chưa có về nhà. Mụ bán vé số ở bến xe, nhưng không muốn dắt cô gái này tò mò theo mụ. Gặp người quen trên tỉnh của cô, họ xuống Sài Gòn bằng những chuyến xe sao chăng? Vì thế mà riêng hôm nay mụ say qua đi bán từng gia đình dài theo con đường Võ Tánh, bắt đầu từ ngã sáu Quẹt Đon. Mãi cho đến 11 giờ, mụ ta mới kêu xích lô đạp cùng với Nhan đi đâu đó. Cô gái này cũng không có rõ. Xe chạy vòng do một hồi, rồi đổ xuống một đại lộ mà đầu dưới thì rất dơ và rất là rối trật tự vì xe cộ. Nhan xem bảng tên đường mới hay đó là đại lộ Nguyễn Thái Học. Xe dừng lại trước đầu một dãy xe công nhông thật bự, Mụ mập đưa Nhan ra sau dãy xe đó, thì cô nữ sinh nhà quê thấy nhiều sập quán bán cơm, bán các thức ăn khác như là bún chả giò, cua luộc, sò, ốc. Mụ mập ngồi xề xuống một chiếc ghế đậu thấp trước một sập bán cơm và kéo Nhan vào mà rằng: "Ngồi xuống đây ăn cơm với dì." Người bán cơm cũng trạc tuổi mụ mập nhưng còn mập hơn mụ nữa. Bà ta hỏi: "Ăn gì vậy chị Chính?" Mụ mập lại hỏi Nhan: "Con ăn cơm sườn, cơm cà ri hay là ăn cơm gà?" Nhan không biết sao mà đáp nên nói: "Thì con ăn giống như gì?" "Còn của chị đó hả?" Mụ bán cơm nhìn Nhan cười và hỏi thế. "Không, nó là cháu tôi, kêu tôi bằng dì ruột. Nó ở dưới tỉnh mới lên." "À, chị gốc ở tỉnh nào tôi quên mất rồi." "Tôi ở Vĩnh Long." "Chắc ở tỉnh không yên nên cháu nó lên đây chứ gì." "Ừ, cho ăn như thường lệ đi." Mụ bán cơm vừa nói chuyện, vừa làm, vừa réo con mà chửi: "Còn dịch tễ, mày không chịu phụ với tao, để lo đi đánh đũa nữa hử?" Một con bé lên 10, dơ không thể tưởng tượng được, bỏ chơi ở giữa vỉa hè, vùng vằng đứng lên, đi lại sập. Mặt nó quạo đeo và miệng nó thì lại lẩm bẩm những lời nguyền rủa gì không ai nghe được cả. Nó nhận nơi tay má nó hai dĩa cơm sườn rồi bưng đến trước mặt khách: "Cho ớt đi cưng." Dì Chính kêu ớt rồi bảo Nhan: "Ăn đi cưng, ăn rồi về nhà mình." Ai dì Chính cũng cưng tốt, còn bé dơ giấy ấy, Nhan, dì cũng nói cưng như là nói, còn nhỏ dịch tại kia giọng không thương mến chút nào. Ở đây cái gì cũng dơ cả, từ mặt bàn hôi cái mùi nước mắm thấm vào gỗ lâu ngày không sao tẩy xóa được, đến đôi đũa sơn nhớt nhợt khiến Nhan nhờn quá. Tuy nhiên hôm nay sao nàng lại thấy đói bụng, nên nàng cứ nhắm mắt mà nuốt và lại nghe ngon. Vừa ăn dì Chính vừa nói với mụ bán cơm: "Tôi chỉ ăn đây ngày chót thôi nha." "Bộ về nhà đi sớm khác hay sao?" "Không, bắt đầu từ ngày mai cháu tôi nó nấu cơm ở nhà." "Ra là tôi mất đi một cái mối." Dì Chính cười hề hề mà rằng: "Chỉ mất một lúc thôi, rồi nó sẽ đi làm, thì tôi lại trở về với bộ thôi." "Mà đi làm ở đâu?" "Ở hãng dầu. Nó đánh máy giỏi lắm. Cậu nó thì làm ở hãng dầu, nhắn nó lên vì có chỗ làm cho nó." "Giỏi quá, vài bữa nữa là lên cô rồi." "Và biết đâu lại không lên bà." Dì Chính nói pha trò câu này xong thì cười ha hả. Má của dì, ngực của dì, bụng của dì đều rung rinh. "Ừ, cô ấy xinh đẹp như vậy thì có đường lên bà lắm đó nghe." Cả hai mụ mập đều nhìn Nhan một lượt, khiến nàng xấu hổ không dám ngước lên. Vì chỗ ngồi hanh nắng, vì mắc cỡ nên má của nàng ửng hồng, khiến hai mụ nhìn sững nàng đến mà mụ quên ăn, còn một mụ thì lại quên làm. Ba người khách đàn ông, lơ hay tài xế gì đó không rõ, của mấy chiếc xe cầm nhông đậu che quán vừa ngồi xề xuống đã gọi: "Cơm cà ri má Tư ơi." "Cơm gà má Tư." "Cho một dĩa cơm trắng với thịt luộc, mắm thái." Một anh bỗng thấy Nhan nên hỏi: "Ủa, con của má Chính hả má Chính?" "Ừ." "Vậy má Chính có rể hay chưa?" "Chưa." "Trời, con mà được má Chính..." "Mười cái bản mặt của mày cũng không vối được, đừng có ngồi mà nói tầm bậy." "Má Chính thách với con hả?" "Ừ, tao thách mày đó." "Tốt hơn mày câm miệng lại, kéo chỗ trà tao đơm lên trên đầu mày." Họ đã ăn xong, dì Chính trả tiền kéo Nhan đứng lên rồi nói: "Đi lại đây uống nước xăm nghe cưng." Hai dì cháu băng qua tới bên kia đầu đường cô Giang thì nghe bên này mụ mập lại cười rộ lên với cái bọn lơ xe. Dì Chính dây lại trợn với họ một cái rồi nói: "Tụi nó cái thứ không biết thân. Nè, dì dặn con lấy chồng thầy chồng ông thì lấy, chứ đừng thèm lấy cái tụi nó. không đáng xách dép cho con. Dì Chính lại chỉ trước mặt: đây là chợ cầu muối, chợ này gần nhà mình, nên ngày mai con sẽ đi chợ này. Chợ ông Lãnh thì nằm ở dưới kia, chỗ hai dì cháu mình ăn cơm đó. Đi xuống dưới đó một chút, tới mé sông thì gặp chợ. Sông gì hả dì? Thì sông ông Lãnh, chứ còn gọi là sông gì, mà có người thì lại kêu là rạch Tàu Hủ. Còn sông Bến Nghé thì ở đâu hả dì? Chắc ở đầu tuốt với Cần Thơ, dì dốt nát đâu có biết đâu. Họ ngược đại lộ Nguyễn Thái Học và đến một ngã ba đường kia, dơ không thể tưởng tượng được. Đường thì giống như là đường mương, nước và bùn sình ngập tới mắt cá. Trên vỉa hè rác lên tới bụng, và xe căm nhông với lại xe ba bánh đậu chật cả lối đi. Dì Chính quẹo tay trái vào một con đường bẩn thỉu và cắt nghĩa. Đây cũng còn thuộc của chợ cầu muối, nhưng mép này là vựa trái cây và là vựa la ghim. Họ đi một đổi qua khỏi cảnh bùn lầy nước động, rồi tới một ngã tư. Đi khỏi ngã tư đó nữa thì đến trước một dãy nhà, tuy cất giữa đường lớn mà nó lụp xụp giống như một cái xóm nghèo. Nhiều ngõ hẻm chen giữa dãy nhà đó mà trổ ra đường lớn. Dì Chính đưa Nhang vào một ngõ hẻm thứ ba, qua nhiều căn nhà lụp xụp, rồi không còn ngõ hẻm, hay nói cho đúng là không còn ngõ đất. Ngõ vẫn tiếp tục, nhưng lên ván sàn dưới ấy là ao vũng gì Nhang cũng chưa rõ được. Nhà dì Chính cất giống hệt như bao nhiêu căn nhà khác, tức chỉ rộng lối 2 thước 5 và sâu cỡ 6 thước, kể cả nhà bếp, vách ván lợp lá. Nền nhà cũng lót bằng ván vì đây là nhà sàn. Giữa nhà trên và nhà bếp không có sân trong, tức là cái sàn nước lộ thiên hẹp để ánh sáng lọt vào, thành thử trong nhà tối như ban đêm, nấu cơm cũng phải thắp đèn giữa trưa. 4 thước sau nhà, trên của dì ngăn ra làm 2 buồng. Buồng ngoài thì lót một bộ ván mỏng, buồng trong là một cái chõng tre, buồng trong nữa là buồng ngủ của chủ nhà, dì Chính sắp đặt. Còn là con gái, cần phải có chỗ kín đáo. Vậy dì nhường cái buồng của dì cho con, dì đi ra phía ngoài. Rồi dì Chính đưa Nhang xuống bếp. Dì có sắm đủ cả vật dụng cần thiết để nấu, như là dao, thớt, son, chảo. Lát nữa đây, dì dẫn con đi tiệm mua gạo, mua nước mắm, mua muối, mỡ, hành, tiêu. Bây giờ cần phải đánh dắt cái đã. Dì Chính nói xong trở ra buồng ngoài. Dì mới ngã lưng xuống ván là đã nghe ngáy khò khò. Nhang vào buồng mà chủ nhà đã nhường cho nàng. Buồng tối đen, không trông thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng mũi kêu vo vo như sáo thổi. Nàng phải chạy xuống nhà bếp để thắp cây đèn dầu. Thoáng thấy dưới ấy khi nãy, nhưng vừa bước qua khỏi cửa buồng, Nhang chợt nhận ra buồng có mắt đèn điện, vì cái công tắc bằng sứ trắng được gắn trên khung cửa ở buồng này. Nàng vối tay vặn đèn, và trong bóng tối bỗng tiêu tan mất cả, để lộ ra một cô độc của chiếc trỏng tre trơ trẽn. Trên vách máng vài chiếc áo, vài cái quần, chỉ có thế mà thôi. Nhang ngồi bó gối trên chõng, soát lại tình thế và ý nghĩa của cuộc phiêu lưu nhỏ của nàng. Chỉ có chuyến đi này, nàng mới chợt thấy Sài Gòn là to quá, mà địa vị của nàng trong đô thị mênh mông đó thì nhỏ mọn quá, không biết làm thế nào mà tìm cha cho được. Nhưng trót đã phiêu lưu nên đi cho trọn con đường. Trở về núi thì không thể được, trở về nhà chăng, nhưng ở đó nàng vẫn trơ trọi một thân như ở đây. Hơn ở đây nữa, chưa chắc nàng sẽ gặp được gì chính như thế này, với một nếp chồi cho nàng dung thân. Ngồi được một lát, Nhang lại tắt đèn rồi bước ra ngoài. Nền nhà và ngõ ván cùng một mực với nhau, có thể nói ngõ đi luôn vào nhà, nhà đi luôn ra ngõ. Ngõ hẹp lắm, và mặt trời qua bụi đứng bóng độ nửa tiếng đồng hồ là không còn rọi được vào đó nữa. Thành thử, ngõ là nơi trốn rất lý tưởng. Một ngày có bóng mát hơn 10 tiếng đồng hồ và lại không có gió nữa. Người trong xóm ra đó để đi tìm một chút thoáng khí, ngồi la liệt đó đây, trẻ con bò từ đầu ngõ đến cuối ngõ, trông như họ ở cùng một nhà với nhau. Trước cửa nhà kế cận nhà dì Chính có một người đàn bà trạc tuổi dì Chính, nhưng trái ngược hẳn, dì ốm tông teo, đang ngồi vá áo. Thấy Nhàn bước ra, bà ta cười rồi đập tay xuống cái sàn ván nói: "Lại ngồi đây chơi cô." Nhàn lặng lẽ bước ngang hai bước là tới nơi, rồi ngồi xuống cái nơi mà bà láng giềng đã định. "Cô là dì của chị Chính vậy?" "Dạ là cháu." "Cháu ruột hả?" Nhàn xác nhận điều đó mà không do dự, vì nàng thấy nói thật hay nói láo cũng chẳng có gì quan trọng đáng kể. "Dạ cháu kêu bằng dì." "Ở dưới không yên hả?" "Dạ không yên." Trò chuyện qua lại một hơi, Nhàn được biết rằng xóm này gọi là xóm Láp Bê, cất trên một đám đất trũng rộng lớn mênh mông. Trong xóm nhà nào cũng cất trên cái trụ cây cả. Một đứa bé bò tới trước mặt nàng, nhìn nàng một hơi, rồi tính nhiệm nó bò vào trong lòng nàng. Nó dơ không thể tưởng tượng được, vì đầu nó thì bị sài ăn, thấy mà bắt nôn. Nhưng Nhan không thể không đón tiếp xứng đáng người bạn đầu tiên của nàng nơi xứ lạ. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ kể từ lúc nhận người bạn mới, Nhan bị gần 20 đứa trẻ đó vây lấy. Từ đó mới biết, đứa mới biết bò, đứa mới biết đi lững chững, và đứa thì biết chạy nhảy. Dì Chính trông không hiền nhưng cũng không có vẻ gì ác. Dì dịu ngọt nhưng Nhan không hoàn toàn tín nhiệm nơi sự dịu ngọt của dì, mà nàng lắng nghe và nhận được cái bãi bui cố ý mua chuộc cảm tình. Suốt năm hôm liền, dì không hề hỏi Nhan một tiếng về dĩ vãng, về gia thế, xứ sở của nàng. Tuy thế, Nhan vẫn không vững dạ, luôn luôn đề phòng, sẵn sàng thủ thế. Qua ngày thứ sáu ăn cơm tối xong, nhân trời mưa, dì Chính mới gọi Nhan lại ngồi chung một ván với dì rồi nói: "Dì giúp con thì con không nên hại dì. Vậy con phải nói cho thật, con bỏ nhà bỏ xứ ra đi như vậy, sẽ có ai thưa kiện dì con hay không?" Nhan chân hững hỏi lại: "Thưa dì, con không hiểu dì muốn nói gì." "Nghĩa là có thể con trốn chồng con, rồi họ tức giận con, họ đi cáo gian." "Dì nói cáo gian vì hôm ấy con đã không có gì khả nghi hoặc đáng giá trong mình của con hết. Như vậy mà họ có đầu cáo thì chỉ là cáo gian thôi. Dầu sao con cũng có bị chuyện gì đó lôi thôi, và dì cũng sẽ bị họ làm khó dễ vì đã chứa chấp con." "Thưa dì, dì khỏi phải lo điều ấy, quả thật là con chưa có chồng." Quan sát Nhan thật kỹ, mấy ngày dài, dì Chính phải tự nhận với dì rằng Nhan thật thà và chân thật. Như thế thì có thể tin nàng được ở điểm này. Như vậy thầy chỉ còn một giả thuyết nữa về nàng mà thôi. Giả thuyết cắt nghĩa thật ổn sự đi trốn của nàng. Phải, dì biết chắc rằng Nhan đã trốn xứ mình mà đi, chứ không có đứa con gái nào lại đi tìm sinh kế một cách liều lĩnh, không ai dẫn đường như vậy. Giả thuyết đó là Nhan bị ép duyên. Nếu giả thuyết ấy đúng, mà có thể là nó đúng, thì Nhan sẽ không bao giờ dám trở về với cha mẹ nữa, ít lắm cũng trong 5 năm đầu. Thế thì kể như nàng không có người thân, không được ai bảo vệ cho cả. Dì Chính đã yên dạ được điểm ấy. Dì mà có gả bán Nhan cho ai thì dì chỉ lo Nhan phản đối, chứ không sợ người thân của nó. Có một điểm cuối cùng rất quan trọng là giá cả gả bán một đứa cháu nuôi này. Nếu đó còn là con gái, dì sẽ gả nó theo lối khác và theo với giá con gái. Bằng như nó đã thành đàn bà rồi thì lại có khác, giá khác nữa. Dì Chính thường ngắm cái tướng đi, cái điệu đứng của Nhan, không phải để thưởng thức nhan sắc của nàng, mà dì đã nhận thấy ngay lúc mới gặp nàng bơ vơ đằng ngã sáo quẹt đòn. Dì ngắm Nhan để xem nàng có phải là trinh nữ hay không. Trong giới nghề cũ của dì, người ta tỏ ra thành thạo về vấn đề này lắm, và họ có cả lô phương pháp để thử nghiệm. Chẳng hạn như phương pháp đo cần cổ bằng một sợi dây nhợ. Họ làm một cái vòng rộng bằng hai viền chu của cổ cô gái cần thử, rồi yêu cầu cô gái ấy cắn vào một điểm ở vòng dây ấy. Đoạn tròng cái vòng dây đó qua đầu cô gái. Nếu vòng dây ấy qua lọt thì họ bảo rằng cô gái đó đã mất tân. Và chẳng hạn như cái phương pháp rắc rối này là họ nuôi con thằng lằn, loại da thịt trắng trong, nuôi bằng hồng đơn. Đúng ngày mồng 5 tháng 5, họ lấy huyết con thằng lằn ấy, rồi lấy huyết đó bôi lên cổ tay cô gái mà họ muốn biết bí mật cơ thể. Hãy máu thằng lằn dính khắn lên trên cổ tay của thiếu nữ là thiếu nữ đó còn trinh, bằng như rửa nó trôi mất đi thì... Dì Chính không tin những trò dị đoan ấy lắm, và chỉ còn căn cứ vào lối nghiên cứu sự nở nang của cô gái để đoán ra sự thật mà thôi. Nhưng dì không tín nhiệm cho lắm vào cái khoa này. Nó đã làm cho dì leo cây rất là nhiều bận. Đừng có tưởng hãy lép là con gái, còn tân, còn đứa nào nở nang quá sức là hư hèn đâu. Sự thật nhiều khi trái ngược lại khiến ai cũng phải điên đầu. Ngắm mãi đứa cháu nuôi từ ngày này qua ngày khác, dì Chính đành lắc đầu chịu bí. Phải chi dì là con trai, dì yêu Nhan lắm, và có cưới làm một cô Nhan đã mất tân, dì sẽ không tha thiết gì mà cũng chẳng bị ai rầy ra. Cái này dì gả nó cho người ta và phải nạp giấy bảo đảm chắc chắn thì không thể nói ẩu tả được, nếu dì không chắc mười bó một dạ. Lắm khi dì Chính nói tục để rình phản ứng của Nhan. Nhan đã hổ ngươi đỏ mặt tí tai thật, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ 100% rằng nàng còn là trinh nữ. Lắm đứa, lộn chồng ba kiếp rồi mà vẫn còn làm như mắc cỡ như thường. Lại lắm đứa giả dối, tuyệt diệu đáng bậc thầy của người lớn nữa. Chúng nó là cái kẻ chán chừng rồi mà vẫn phải đóng trò hổ người rất là khá. Dì Chính thấy là phải còn lâu lắm dì mới khám phá ra bí mật của Nhan, và chừng ấy dì mới quyết định được. Trong khi chờ đợi, dì cứ tiếp tục bán vé số như bình thường. Bà đám đất kiếm ăn của dì Chính là bến Nguyễn Cư Trinh, bến Phan Văn Hùng và bến An Đông. Nhưng giờ dì lại đổi đất sâm, đi bán ở các vùng sang trọng, không hy vọng bán được hơn, còn trái lại nữa, nhưng với ý định là để bắt liên lạc lại với những kẻ mà ngày trước thường lui tới nhà của dì. Một ngôi nhà khá giả ở lối đầu đường Phan Đình Phùng, gần khu đài phát thanh. Sáng hôm ấy, thả rìu trên vỉa hè Nguyễn Huệ sau các hàng hoa, dì Chính thình lình nghe gọi: "Ê, bà chủ mạnh giỏi chứ?" Dây lại thì dì nhận ra người đàn ông trạc 36-37 tuổi, làm nghề gì, tên họ gì, dì không hề biết, mặc dầu đã quen với nhau nhiều và lâu lắm. Dì chỉ quen gọi hắn là ông chủ nhà in mà thôi, theo lời tự xưng của hắn. "Nhớ tôi không?" hắn hỏi. "Thừa nhớ chứ sao không, ông có mạnh giỏi không?" "Như thường. Sao độ dài coi bộ bà chủ xuống phong độ quá vậy?" Dì Chính lắc đầu: "Thôi giải nghệ rồi, nghèo quá." "Vậy hả, giải nghệ thiệt chứ?" "Sao mà không thiệt, vĩnh viễn chứ. Tôi giải nghệ muôn năm, như vậy thì hết vui rồi." "Nhưng mà tôi lại vui, giờ tôi sống được với gia đình, với con cháu của tôi, chứ không phải bắt buộc chúng nó ở riêng như trước nữa." "À, cái đó thì thú cho bà. riêng cho bà mà thôi. Bà có đông con cháu gì không? Chỉ có một ngoe thôi. Gái hay là trai? Nó có vợ con gì chưa? Cháu, chớ không phải là con. Một đứa cháu gái, nó chưa có chồng, mà nó đẹp kinh hồn. Tôi đang đi tìm người để gả nó đây. Ông chủ nhà in ngầm biết danh từ cháu gái của bà mập này. Nó có nghĩa là một thiếu nữ còn nguyên trinh, đã nạp mình cho bà để bà ta nạp lại cho người khác. Hắn cười hề hề rồi nói: cái đó thì bà phải tìm các chú bà ở trong chợ lớn mà gả đi, chứ còn bọn Việt Nam chúng tôi không ưa lắm. Hay có ưa thì cũng tiếc tiền. Tùy người chứ. Ông nói bọn Việt Nam thì không trúng rồi đó đa. Thôi chào bà chủ, ngỡ bà có em, chứ cháu thì xin tha cho vậy. Dì Chính đi tuốt xuống dưới nhà bếp rửa mặt thì thấy bếp lạnh tanh, mặc dầu bây giờ đã đứng ngọ rồi. Ý nghĩ đầu tiên của dì là Nhan chắc đã cuốn gói trốn đi rồi. Trong mấy mươi năm trong trường, bà mập chỉ sống trong không khí cuốn gói trốn đi, sống với những người cuốn gói trốn đi mà bà chứa chấp vì cảm tình đồng cảnh. Bởi chính bà ta cũng là một kẻ cuốn gói trốn đi, và nhất là chứa chấp họ vì đó là những người mà bà ta sẽ lợi dụng được. Vì thế mà bà nghĩ ngay tới chuyện đó hơn là giả thuyết nào khác. Mụ mập cứ bình tĩnh rửa mặt như bình thường, vì nhà mụ không có gì để mà sợ mất cắp. Tiền bạc vàng vòng dì thủ hết ở trong mình của dì, chỉ để nhà vài bộ quần áo mà thôi. Bình tĩnh nhưng không khỏi băn khoăn, tại sao nó lại trốn? Nó không mắc mình món nợ vật chất và tinh thần nào cho đáng, mà mình cũng không cấm đoán nó bỏ đi. Bà không cấm Nhan ra đi, mà Nhan cũng chưa biết sự độc hiểm bàn tay bà đến thế nào, mà nàng trốn đi thì khó hiểu thật. Bà bước lên mở đèn và giờ vào thì thấy Nhan đang chỏng khu ôm gói cố cắn răng cho tiếng kêu đau của nàng không lọt ra ngoài. Còn đau bụng có phải không? Không gì à. Nhan lại rên hừ hừ mà đáp rất yếu đuối. Không phải phá bụng, chắc còn bị sáng lại. Cũng không phải. Bà mập đâm nghi, hay là con Nhan uống thuốc phá thai? Ừ, biết đâu là nó có chữ quan và nó trốn nhà là vì thế. Bà thờ người ra, nếu như thế thì rồi, phải đưa nó đi nhà thương ngay, kẻo nó chết ở trong nhà thì lại mang quả. Con nè, để dì kêu con đi nhà thương Từ Vũ nhé. Không, con không sao đâu dì. Chớ còn đau làm sao, dì thì không biết thuốc men gì hết, dì lo quá. Dì hỏi thiệt, con có uống thuốc cay hay là gì không? Thuốc cay là danh từ xưa của một loại thuốc trị thai rất là được sử dụng. Bà mập không biết rằng loại thuốc ấy không còn lưu hành trên thị trường nữa, từ mấy mươi năm nay rồi. Không có gì à. Nhan không hiểu rõ lắm nhưng đáp thế, vì quả thật nàng không có uống thuốc gì cả. Chớ con đau làm sao? Con đau ở dưới đì. Bà mập dường như bắt đầu hiểu, bà thở ra nhẹ nhõm và hỏi: có phải mỗi tháng con đau một lần hay không? Dạ phải. Trời ngỡ gì, làm gì hết cả hồn. Bà mập chợt nhận ra đó chỉ là chứng đau bụng máu, chứ không có gì là lạ. Chứng bệnh mà theo y học, khoa học nguyên nhân gọi là kinh kỳ khó khăn. Như vậy thì dễ lắm, để dì đi mua thuốc cho con. Bà mập nói xong đi ra hiệu thuốc bắc ở đằng đường Đề Thám. Bà mua hai thứ thuốc, một viên thuốc trị đúng chứng bệnh của Nhan và một viên thuốc tể bổ thường. Về nhà, dì rót một tách nước đem vào trong bồn rồi giải thích cho đứa cháu nuôi nghe. Dì mua hai thứ thuốc, một thứ uống vô thì sẽ hết cấp kỳ, còn một thứ thì công hiệu rất chậm. Sự chọn lựa của con thì phải thận trọng, nếu không thì hại tới tánh mạng của con. Thứ thuốc công hiệu lạ, nếu con không còn con gái, con uống vô thì một giờ đồng hồ sau con sẽ bị vật mình vật mẩy rất là đau đớn, rồi trào máu ra mà chết, không phương cứu chữa. vậy con phải liệu lấy, đừng có ham mau khỏi mà nguy hiểm. Hai viên thuốc nằm trên tay của dì, một viên thuốc tể bổ to bằng hai viên thuốc trị bệnh. Nhàn rên hừ hừ, ráng lồm cồm ngồi dậy để chọn thuốc. Nàng hỏi: thuốc nào mau hết đâu dì? Bà Mập chỉ viên thuốc bổ nhưng hỏi: con biết thế nào là còn con gái chứ? Dạ biết. Con biết rõ dì nói về sự nguy hiểm không phương cứu chữa đó không? Dạ có nghe. Vậy thì con phải thận trọng, chết ngay chứ không phải nói qua đâu, đừng có ham, hết đau liền. Dạ con biết. Nhàn đưa bàn tay run rẩy lượm lấy viên thuốc bổ. Bà Mập lại gặn đục lắng trong: con liệu lấy, dì lo sợ quá. Không sao đâu dì, con vẫn còn con gái. Nói xong nàng lũm viên thuốc bổ rồi ực một ngụm nước trà nguội. Bà Mập đã biết được chắc chắn 100% điều gì mà bà cần muốn biết. Thì ra bà đang nắm trong tay một món hàng quý giá mà từ năm giải nghệ đến giờ bà không có dịp để buôn bán nữa. Buôn thứ hàng này thì lời lắm, và lời một cách khỏe ru, lời bằng 3 tháng dãi nắng dầm mưa đi bán từng tấm vé số. Còn một viên thuốc để cũng chẳng làm gì, và bà cũng muốn nhan khỏi bệnh. Bà mới nói: nếu như vậy thì con uống thêm cái viên thuốc thứ nhì này, uống 2 thứ nó mau hết hơn. Nhan nghe lời và uống món thuốc trị bệnh thật tình. Mãi cho đến xế nhan mới khỏi. Thuốc không công hiệu về phương diện khỏi đau, nhưng nó phá đường kinh, và vì thế mà kết quả được như ý muốn. Kể từ hôm đó, dì Chính lại càng cưng Nhan hơn trước nhiều lắm. Thỉnh thoảng dì đưa Nhan đi coi cải lương để Nhan có dịp thấy và thèm sự xa hoa hào nhoáng của phụ nữ ở thành phố. Dì hay chỉ những cô gái đẹp rồi nói: ôi dì tiếc là dì nghèo, không dọn cho con được, còn mà có áo quần đẹp, có nữ trang vào trong mình thì dì dám chắc là cả mấy trăm đứa con gái ở Sài Gòn này không đứa nào mà sánh kịp với con hết. Dì lại hay chỉ những đôi vợ chồng hay đôi tình nhân son trẻ ngồi trong xe hơi: nhan sắc của con đáng phải được hưởng cái địa vị của cái người mà ngồi ở trong xe hơi quê kỳ kia kìa. Con có thấy không, con đẹp gấp 100 lần mà phải đi bộ, bận bộ đồ rách mãi. Ồ dì tức quá. Thỉnh thoảng vào những chiều mà Nhan không phải làm lụng nấu nướng gì cho lắm, dì Chính lại dẫn Nhan đi theo để triển lãm nàng ở những nơi mà dì đã bắt liên lạc với những khách hàng cũ của dì. Nhan cũng thích được đi theo vì đó là một lối đi tìm cha và luôn tiện xem thành phố mà góc nào cũng còn mới lạ đối với nàng. Nhan chỉ biết tìm cha như thế mà thôi. Cả những lúc đi một mình, nàng đi mua ăn ở rất nhiều chợ: chợ Thái Bình, chợ Bến Thành, chợ Năng Si, chợ Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, cốt để dòm ngó xem, nghe ngóng, chứ không biết làm sao hơn để truy cho ra tông tích của ông Tám Huỳnh. Thấy công việc nàng đeo đuổi rất ít hy vọng, Nhan không nản chí, cũng chẳng ân hận đã xuống nơi đây. Nếu ở trên ấy, nàng cũng chẳng bước được hơn bước nào, còn chưa rõ đói no là khác. Ở trên ấy chắc nàng không đủ can đảm đi ở mướn như thế này đâu. Dì Chính gợi thèm cho Nhan những khao khát, những sung sướng về vật chất mà những cô gái đẹp được hưởng. Thương xót nàng, tiếc cho thân phận không may của nàng, rồi nói: nhưng biết đâu được con. Con trai hãy nghèo khổ thì nghèo khổ hoài, nhưng mà con gái đẹp thì khác đó. Tụi bay làm quan rất dễ dàng lắm, có đứa sớm mai còn gánh nước mướn, chiều thì đã ở villa nhà lầu rồi, tùy theo cái phước của mỗi đứa. Đẹp như con thì lên bà, không dám cầm chắc trong tay, chớ mà làm cô thông ký á, ồ dễ ợt, muốn làm gì bất kỳ giờ phút nào cũng được hết. Đó rồi dì Mập kể ra một dọc bản danh sách thật dài, những cô như cô Xuân, cô Thu, cô Sương, cô Thúy nào đó. Cô thì làm thầu khoáng, cô thì làm vợ cờ mi, cô thì lên bà chủ hiệu Kim Hoàng, cô thì làm chủ rạp hát bóng. Bà Mập cứ bước rất từ từ chứ không vội vàng. 30 năm kinh nghiệm của dì dạy cho dì rất sành thuật xem người và biết người. Nhan thuộc vào cái hạng gái khó xài, kiên thủ thành trì đến mức cuối cùng. Nhưng mức cuối cùng ấy vẫn có, và lắm thiếu nữ cùng tác phong với Nhan mà rốt cuộc vẫn mở cửa thành Quy Thuận nếu mà dì cứ tấn công đúng chiến thuật. Quá 30 ngày giúp việc bếp núc cho dì Mập, hôm ấy dì Mập cầm 100 bạc đưa cho Nhan, miếu máu nói rằng: "Đưa số tiền nhỏ mọn này cho con, dì xấu hổ quá, và dì cũng thương con đứt ruột. Ai lại xinh đẹp như tiên lại phải chịu cái cảnh lam lũ như thế này? Người như con phải ở nhà lầu đi xe hơi, hô lên một tiếng là có 7-8 đứa tồi tớ nó cứ dạ răm rắp mà thôi. Mà cho đến cả cái đàn ông biết trọng hoa quý ngọc cũng phải chạy tới quỳ dưới chân con. Nè con, hay là để dì gả chồng cho con. Dì có biết một thầy này khá lắm, lương tháng tới 10 mấy ngàn. Nhưng con đừng lo, dì sẽ bắt rễ, con vẫn ở đây với dì. Dì ra giá nó phải cưới con ít lắm là 20 ngàn. Số tiền ấy dì sẽ đưa hết cho con, dì không thâm lạm một đồng xu, đồng lớn, đồng bé nào cả, cho đỡ cực cái thân của con. Con chịu không?" "Dạ, con đội ơn dì lắm, nhưng mà không thể được gì à?" Nhan thật thà không hiểu cái ý của câu "dì gả bắt rễ, còn ở đây với dì hoài." 20 ngàn dì đưa hết cho con, nên thật tình nàng cảm ơn bà già này lắm. "Tại sao vậy con?" "Vì con đã thề nặng là con không lấy chồng nữa." Dì Mập lại phá lên cười, cả má, cả ngực, cả bụng của dì đều rung rinh, mà cho đến sàn nhà cũng rung rinh. Dì hiểu rằng cô bé này đã thất vọng vì cái mối tình đầu trong sạch và nguyên vẹn ở trong đời. Cái lối nguyện thề của con nít, đứa nào thề xong cũng tin chắc rằng mình giữ được lời thề, nhưng mà lụi hụi rồi, đứa nào rồi cũng yêu thằng khác cả. Có đứa sầu tình không quá 3 tháng. Cười xong, dì lại đi ngồi lê đôi mắt, bụng sẽ quyết định làm cho con bé này. Dì phải dùng thủ đoạn mới được, chớ không thể ngon ngọt vuốt ve nó mãi. Ra khỏi ba, công đã ngà ngà say, nhưng chàng không muốn về. Đêm nay xui xẻo quá, đi chơi không gặp đứa nào hết, say một mình thật không thú vị chút nào. Từ ngày được thuyên chuyển về Sài Gòn, người thanh niên gương mẫu này đổi đời, hư thân mất nết. Cho đến lắm lúc hồi tỉnh lại trong những giờ sáng suốt ngắn ngủi, chàng cũng phải đâm hoãn cho tương lai của chàng, đâm ngược với lương tâm của mình và đâm nhòm chính cái bản thân mình. Ảnh hưởng của một đô thị lớn rất nhỏ trong sự thay đổi nếp sống của chàng. Khi con người ta vững tinh thần thì không gì lung lạc được, nhưng công không còn vững tinh thần được nữa. Cuộc đời của chàng thấy nó vô vị và trống không. Chàng lại tìm lãng quên trong sự trác tán, và không đêm nào chàng về nhà trước 2 giờ khuya. Người thanh niên mất hướng này cứ đứng ngơ ngác và phân vân một hơi trước quán rượu, đoạn gọi taxi để đi đến một quán giải khác có ca nhạc, để mong tìm bạn cho qua hết nửa đêm nay như vào những đêm khác. Và quả nơi đó chàng gặp bạn thật. Hai thằng bạn trời ơi của chàng, chúng nó thì ở giới khác, cái giới thương mại, nhưng quen thân với chàng, và nhờ cả ba đều là dân trác tán. Công ngạc nhiên hết sức mà thấy trước mặt hai đứa có 2 chai Coca-Cola. Chàng nhờ nhờ hỏi: "Đêm nay tụi bay tu cái gì vậy?" "Cần phải dưỡng trí, dưỡng sự sáng suốt để lát nữa còn lên cảnh tiên." "Vậy à, nhưng tao không sáng suốt trí não mà cũng đã lên tiên rồi. Lên tiên chính trong cái cảnh ngây ngất của tao đây." Nói xong, chàng lại gọi ly Coca để lên cao trên non tiên riêng của chàng. Cái gã trả lời với công rằng sở dĩ hắn không uống rượu đêm nay để được sáng suốt tâm trí hầu lên tiên, gã ấy tên là Được. Được hất hàm lên bục nhạc hỏi công: "Tào đố mày, cái nàng vừa ca xong và cái nàng mới ra này, nàng nào nhìn hấp dẫn hơn?" "Nàng nào à? Tao thì tao không thấy ai hết." "Vậy à, sao mà kỳ lạ vậy? Quả chăng là mày sai quá. mày nhìn thấy một thành hai. Một quá mười hay quá trăm thì cũng thế thôi. Tao nhìn thấy tất cả phụ nữ dưới trần gian này, không chỉ thấy có một người, mà tao chỉ nhìn thấy có một gương mặt thôi. Người yêu lý tưởng của mày chứ gì? Ừ, như vậy mày đến đây làm cái quái gì? Sao mày không đi theo nàng của mày có được hơn không? Nàng của tao ấy à, nàng tao chết rồi. Vậy là mày sầu tinh? Ừ, cái đồ ngốc. Có lẽ, nhưng tao không biết làm sao hơn được. Nàng này đi thì mày tìm nàng khác, chứ ai lại có hiếu mãi với một nàng như mày. Tao có thể tìm nàng khác được, nhưng tao không quên được nàng ấy thì tao biết làm sao. Tại mày chưa gặp người vừa mắt mày thôi. Mày ở đây và đừng có uống nhiều quá, để rồi mày tỉnh trí, lát nữa mày đi theo tao. Đi lên tiên à? Ừ, thôi, tao gớm cái cảnh tiên ô trọc của mày lắm rồi. Không phải như mỗi lần đâu, lần này tao đi thăm một bà mần ăn đó mà. Mần ăn mà có nuôi tiên? Không, là cháu ruột của bà. Bà sẽ gả cho tao và có hẹn đêm nay sẽ cho rước dâu. Công cười khà khà. Mày có mở phòng nhì sao mà mày rước dâu? Nói cho đúng ra là bà bắt rễ. Vậy mày cưới nàng bằng 100 con trâu hả? Được, và bạn của hắn không hiểu cái vụ 100 con trâu nên phá lên cười. Hắn nói: ôi, nó sai quá rồi. Tao đâu có sai đâu. Không sai, tại sao mày đem trâu bò vô cái quán này làm gì? À à, tao nhớ lại có một vụ cưới vợ bằng con trâu, nạp lễ cưới và rước dâu giữa đêm tối. Thằng này nó sai quá mất rồi. Sai sao lại biết liên lạc hai trường hợp? Trường hợp tao thấy và trường hợp mày khoe. Mày thấy thật à? Thế mày thấy nó ở đâu? Xa lắm. Nhưng nếu quả có, cũng khác chuyện của tao. Chuyện của mày là rước dâu, còn chuyện tao là chuyện bắt rễ. Cô dâu trong chuyện của tao thì bị rước về địa phủ. Trời, sao mà ghê vậy mày? Nàng đã sa chân vào trảng sụp. Còn cô dâu của tao thì không có chết, mặc dầu cũng sa chân vào trảng sụp. Ở Sài Gòn này làm gì có trảng sụp mày? Sao lại không? Không có mà rất nhiều cô đã sụp xuống bụng. Nghe lạ quá. Không có gì là lạ hết. Tao cưới nó để làm chồng nó trong 2 tuần thôi. Thế là đi đời của nó rồi. Sao mày tàn nhẫn quá sức. Kể ra thì cũng chẳng thua thiệt gì. Tao không có 100 con trâu, nhưng cũng phải tốn đến 35.000. Nhưng mà nó đẹp kinh hồn. Công đã sai thật sự. Tử lực của chàng rất kém nên mới uống có mấy ly ở đằng kia và một ly ở nơi đây. Chàng đã chìm trong cảnh không phân biệt trời đất nữa. Một thiếu nữ mà được gọi từ lâu, nhưng bận chạy bàn từ nãy giờ, bây giờ mới xề lại ngồi với họ. Công cầm tay cô ả và hỏi: trảng sụp có sâu lắm hay không em? Cô gái cười khanh khách và nhìn hai người tỉnh hỏi: tại sao mới có một ly mà anh này ảnh lại? Nó sầu tình chứ không phải là nó say rượu đâu. Bỗng đèn màu tắt phục xuống và đèn trắng bừng sáng lên. Cô gái quảng hốt giật tay lại nói: có ông cò vô, say nhiều hay say ít anh cũng ráng mà đứng đắn, kẻo nguy cho tụi này. Công nhờ nhờ hỏi: ông cò ông vô à? Vô để bắt cái thằng Thạch Bôn chứ gì? Anh đã bắn nó chết rồi. Còn em thì anh cứu em ra khỏi cái chốn này. Sợ gì? Anh bồ với ông cò mà. Cả bọn lại cười ngã nghiêng, mặc dầu đèn trắng cháy lên là ám hiệu có cảnh sát hay kiểm tra vào đây, cũng hay ít lắm là đi ngang qua trước cửa quán, khiến cho cô gái đang bối rối lập tức nghiêm túc, nhưng không được trước những lời nói điên của người khách sai. Được xem lại đồng hồ tay rồi quảng hốt nói: chết rồi, tới giờ hẹn của tao rồi. Trong khi hắn trả tiền thì đèn trắng lại tắt và đèn màu lại soi mờ mờ cái phòng ca nhạc giống như trước. Công lại cầm tay cô gái rồi nói: mong bà gom tiền bán trâu rồi giải nghệ. Cô gái nghẽo đầu ra cười, nhưng được đã nắm tay Công kéo lên rồi nói: đi đi mày. Đi đâu? Đi Trảng Sụp. Đi Trảng Sụp lúc nửa đêm. Nửa đêm Trảng Sụp. Người sai cứ để cho bạn mình lôi đi, không còn biết phải trái gì nữa cả. Nửa đêm Trảng Sụp. Còng cứ la hét và cứ cười đùa ở trên xe của Được Mãi, cho đến khi xe đổ trước cái xóm Láp Bê. Được bịt mồm chàng lại thì chàng mới chịu nín. Nè, mày im cái nghe không? Làm ồn thì chết. Sao là chết? Lính nó bắt chứ sao? Còng yếu đuối tinh thần không suy luận được, nghe nói lính bắt thì cũng quảng lên, nên cầm mồm lại. Thằng bạn kia đã chia tay với họ trước quán ca nhạc, nên được nhiều bạn đi một mình tiến vào ngõ hẻm ván của bà Mập. Sớm lao động ngủ yên, ngõ tối hù, được phải đánh diêm lên mấy lần để sôi nẻo. Tới trước nhà bà Mập, hắn dừng lại ngắm nghía rất lâu cho chắc ý rồi gõ cửa. Cửa mở lên, bà Mập hỏi: "Tại sao tới hai người?" "Nó là bạn của tôi, không sao đâu, nó chỉ ngồi bên ngoài." Họ vào nhà, được thấy đèn dầu, phàn nàn: "Sao dì nói có đèn điện?" "Có, nhưng vách ván, không nên để hai bên thấy. Vả ông xem mặt nó mấy lần rồi kia mà." "Thôi được rồi, đưa tôi vào trong đi." Được vừa nhận công ngồi lên ván của chủ nhà, vừa đòi hỏi như vậy. "Nhưng tiền đâu?" "À quên, đây 35.000. Sở dĩ tôi đem bạn tôi theo là tại vì đòi tiền trước. Nếu không y nước nhất như mà lời của dì khoe, tôi sẽ hô lên một tràng, thì thằng này nó sẽ chặn họng dì mà lấy tiền lại, dì có biết hay chưa? Tôi bảo đảm, khéo lâu xa thì thôi." Bà Mập đưa được vào trong buồng, cũng thắp đèn dầu như là ở buồng ngoài. Chổng tre không buông màn và Nhan đang mở mắt trao tráo. Anh chàng trác tán nhìn lại thì đúng là cô gái mà hắn đã coi được mắt. Nhưng sao nàng cứ mở mắt mà mặt thì như khờ đi và thần sắc khác hẳn với người thường. Hắn mỉm cười nhỏ gọi: "Sen." Nhan không cự quậy, chỉ mở tròn xoe đôi mắt kinh sợ cực độ và nhìn người đàn ông lạ mặt này. "Sao kỳ lạ vậy?" Được lại hỏi. "Đó là thứ thuốc đặc biệt. Để nó tỉnh, nó không chịu đâu. Còn cho nó uống thuốc ngủ, ông lại mất thích thú. Ông lại không bằng lòng sao?" Được muốn kiếm chuyện, nhưng nghĩ sao không biết liền nói: "Thôi vậy cũng được." Đoàn hắn gọi nho nhỏ: "Còng ơi, vô đây, tao chỉ cái này nè." Còng đi ngã siêu ngã tó, bước vào buồng và nghe bạn hỏi: "Có xứng đáng là tiên hay không?" "Đâu, để tao xem." Người sai cứ cố nhướng mắt lên nhìn. Kẻ bị đánh thuốc nửa mê nửa tỉnh, cứng họng không kêu được, nhưng cầu cứu to lên bằng đôi mắt của nàng. Anh chàng sai nhướng mắt nhìn. Anh ta nhìn và nhìn sửng sốt, rồi cứ ngỡ như mình kim bao. Anh ta lại đưa tay lên dụi mắt: "Không, anh không có chim bao. Và cô gái đang nằm trên cái chõng này là Nhan, là kẻ mà anh cứ ngỡ là chết ở lúc nửa đêm nơi Trảng Sụp." "Nửa đêm Trảng Sụp? Trời ơi, đây mới thật là Trảng Sụp. Trảng Sụp nằm giữa lòng đô thị, và đã xa chân vào trảng này thì bùn nhơ không những chôn chặt thân thể nàng mà sẽ làm quen ố cả linh hồn của nàng. Còn phải, nó phải còn được trong trắng ở nơi lòng người." Còng dặn chân lên sàn gỗ một cái rầm, khiến cho nhà cửa rung rinh rồi hét: "Nhan, tại sao em lại tệ như thế? Anh thật không dè." Mụ Mập kinh sợ đến cực độ rồi nói: "Trời đất ơi, bạn ông làm rùm cả xóm lên rồi. Chết thôi." "Còng, mày đừng có điên. Đi ra ngoài nằm một chút cho hết sai đi." Uất hận đầy hông, Còng bước tới điểm mặt Nhan rồi nói: "Thì ra em cũng là một thứ." Liền khi đó, cơn say của chàng bỗng bay mất. Chàng đã tỉnh hẳn và đã nhận ra được tình trạng kỳ lạ nơi Nhan. Qua đôi mắt đứng trồng của nàng, chàng bỗng chợt hiểu tất cả. Thọp lấy ngực Mụ Mập, chàng quát lên: "Còn mẹ này, tao phải cho mày ở tù mới được. Nó là em của tao, mày có biết hay không?" Mụ Mập mặt không còn một giọt máu, lập cập vang lên: "Trời ơi, tôi lại ông, tôi đã lỡ dại, xin ông tha cho tôi." Dây qua nhìn bạn đang đứng chết sững, Còng lại hét: "Còn cái thằng mắt dịch của mày nữa, lái xe đưa tao về nhà, không thì mày chết bây giờ. Nói xong, Công đỡ xốc cái xác Diệu Nhiễu lên vai. Hai dòng nước mắt của Nhan từ từ chảy xuống má. Vác cô gái, anh chàng chạy nhanh như chạy đua. Đợt này ríu ríu chạy theo bạn và mở cửa xe sau cho Công đặt Nhan lên. Tao nghĩ lại thì phải nên ghé vô bệnh viện Đô Thành trước. Tao không biết em tao đã bị đánh cái thuốc gì rồi. Và xe rồ máy chạy như bay.